thời không lữ xá của ta 51 chương 490 để thế giới lãnh hội phong thái của ngươi. Trình Vân điện thoại di động bỗng nhiên vừa vang. Một cái tin nhắn phát tới, Alibi ngươi đã thông qua thân mật giao vì Trình Yên thay giao. Liên tiếp vài điều. Thân mật giao thật giống không thể một lần giao rất nhiều thương phẩm, chỉ có thể sát bên giao. Trình Vân trong lòng biết quá nửa là Trình Yên ở trên mạng mua hamster lồng. Đồ ăn. Còn có kia cái gì vật liệu lót. Mài răng dụng cụ cùng tắm rửa cát loại hình. Cũng là không nhiều hơn nữa quản. Bình thường Trình Yên mua chút tiểu đồ ăn vặt hoặc quần áo loại hình cũng không biết dùng hắn thân mật giao. Trình Vân trong phòng. Trình Yên cùng tiểu La Lị chính vây quanh ở lồng nhỏ trước. Một người một thú đều tập hợp đến cách lồng gần gần. Nhìn chằm chằm bên trong cái kia đoàn lông nhỏ. Trình Yên thường thường còn biết xem một mắt tiểu La Lị. Tiểu hamster rõ ràng rất sợ sệt. Trình Yên có chút muốn mở lồng. Nhưng nàng lại có chút lo lắng tiểu La Lị. Liền hỏi. Ngươi sẽ không đem nó cắn chết chứ? Hỏi xong nàng sửng sốt một chút. Lập tức móc lên một vệt nụ cười. Bởi vì nàng vẫn kiên quyết không rời cho rằng tiểu La Lị không thể nghe hiểu được tiếng người. Bình thường nhìn thấy Trình Vân nói với tiểu La Lị nói. Nàng ở cảm thấy ấm áp đồng thời cũng sẽ cảm thấy buồn cười. Nếu như nghe thấy đường yêu yêu cái kia ngực lớn nhưng không có đầu óc nhược trí ầm à tiểu La Lị nghe hiểu được tiếng người lời nói. Nàng sẽ không chút lưu tình khinh bỉ nàng. Không nghĩ tới ở lúc không có người bản thân nàng đúng là rất tự nhiên cùng tiểu La Lị khi nói chuyện rồi. Đúng như dự đoán tiểu La Lị chỉ xứng sờ nhìn chằm chằm nàng. Trình Yên liền mở ra lồng, đưa tay ra cầm một khối quả táo, hướng về trong lồng chuyển. Bỗng nhiên tiểu La Lị nhanh như tia chớp duỗi ra một cái móng vuốt. Đặt tại Trình Yên trên cổ tay Trình Yên lúc này cả người run lên. Không nhúc nhích. Dường như bị làm thuật định thân vậy chỉ có trên mặt từ khiếp sợ từ từ biến thành mừng như điên. Lại là lộ ra si hán vậy biểu tình này. Này đây chính là tiểu La Lị lần thứ nhất chủ động tiếp xúc nàng nàng cúi đầu nhìn về phía tiểu La Lị. Nhìn con kia trắng như tuyết nho nhỏ lông bù xù móng vuốt. Nàng chỉ cảm thấy tiểu La Lị tiểu thịt lót cùng nàng da rẻ tiếp xúc địa phương đều là tê tê dại dại. Cái cảm giác này. Mua lại con này hamster quả nhiên là không gì sánh được lựa chọn sáng suốt chỉ thấy tiểu La Lị ngẩng đầu nhìn chăm chú nàng một mắt. Bỗng nhiên có chút mộng bức. Dường như không biết con này ngu xuẩn phàm nhân đang làm gì. Quá rồi mấy giây sau. Nó lại đem đầu hạ thấp. Dùng móng vuốt thịt lót một hồi gẩy đẩy Trình Yên cổ tay. Giống như là muốn đem ra bên ngoài rồi. Hí Trình Yên tức khắc hút ngụm khí lạnh cúi đầu nhìn chòng chọc vào tiểu La Lị móng vuốt. Con mắt trợn trừng lên này này này. Vậy thì như là tiểu La Lị ở xoa xoa nàng tay một dạng quá thoải mái rồi còn một hồi một hồi. Ô ô ô. Trình Yên cảm động đến hầu như nghĩ muốn khóc lên. Vội vã nhìn chung quanh một chút. Phát hiện chu vi không ai sau mới thở phào nhẹ nhõm. Nàng vẫn rất ước ao Trình Vân. Nhưng nàng xưa nay không nghĩ tới. Nguyên lai Trình Vân quá chính là loại này thần tiên tháng ngày lúc này. Tiểu La Lị lại ngẩng đầu lên. Lệch lên đầu. Ngơ ngác nhìn chằm chằm nàng. Còn nghi hoặc kêu một tiếng. Ô Phúc Trình Yên lập tức dùng tay trái che miệng mũi của mình. Mãi đến tận tiểu La Lị bắt đầu có chút thiếu kiên nhẫn. Nàng mới dường như cuối cùng lĩnh ngộ được tiểu La Lị ý tứ. Đưa tay từ trong lồng đưa ra ngoài. Tiểu La Lị liền lại bắt đầu gẩy đẩy nàng tay. Mãi đến tận từ trong tay nàng lấy ra quả táo tự mình đưa cho tiểu hamster. Sau đó ngồi xổm ngồi ở bên cạnh nhìn nó. Xoắn suýt nó làm sao không ăn à. Mãi đến tận Trình Vân từ trên lầu đi xuống nóng món ăn làm cơm. Khoảng thời gian này Trình Yên cũng không biết là làm sao vượt qua. Kết thúc lúc nàng mới cảm thấy một trận thất vọng mất mát. Nhìn tiểu La Lị vui vẻ nhảy xuống kỳ trà chạy về phía Trình Vân sau đó bắt đầu ô chia sẻ lên vừa nãy nó cho ăn tiểu hamster sự tình. Trình Yên trong lòng chỉ còn dư lại nhớ lại. Lại như là. Hút nha phiến qua đi. Bây giờ buổi trưa làm rất nhiều món ăn. Căn bản không ăn xong buổi tối nóng nóng còn có thể tiếp ăn. Trên bàn cơm. Trình Yên múc một muỗng canh cá dùng để chan canh. còn ăn được rất thơm dáng vẻ. Dẫn tới ăn nữ hiệp cùng tiểu pháp sư tranh nhau mô phỏng theo. Liền ngay cả tiểu la lị cũng vô cùng động lòng. Đáng tiếc nó thao cơm xưa nay liền không phải do nó nắm giữ Trình Vân cho nó múc một muỗng nhảy cầu thỏ. Ướp xanh đỏ đoạn chiếm một nửa. Sau khi ăn xong, Trình Yên liền ngồi ở trên ghế sơ. À. Lơ. To. Nơ. Gơ. Vừa liếc trộm tiểu la lị vừa tẻ nhạt soạt hi hu. Trực tới điện thoại di động leng keng thùng thùng bắt đầu vang lên đến. Trải qua võng đều biết đây là quy quy điện thoại âm thanh. Nàng mím môi đợi một lúc. Mới chợt chuyển được. Nhìn trên màn ảnh tràn đầy đường thanh ảnh vui tươi khuôn mặt. Mặt không hề cảm xúc hỏi. Làm gì đường thanh ảnh một điểm đều không thèm để ý nàng thái độ. Cười hắc hắc nói. Ăn cơm không ăn Trình Yên nói. Ăn cái gì ăn nổ cá hố khối. Kho cá tầm. Nhảy cầu thỏ. Củ cải thiêu thịt bò. Xào sợi khoai tây cùng canh cà chua trứng. Trình Yên rõ ràng làm bộ rất không thèm để ý dáng vẻ. Rồi lại hoàn hoàn chỉnh chỉnh đem món ăn tên toàn bộ báo một lần. Còn mang theo điểm đắc ý. Hoa đúng là đường thanh ảnh mặt lộ vẻ bất mãn vẻ. Ta đi rồi các ngươi liền điên cuồng ăn được đều là ăn đan tỉ mua món ăn. Hai nói tới ăn đan tỉ. Lớp chúng ta có cái ăn đan tỉ đáng tin fan. Ngày hôm qua còn cố ý vẽ một bộ ăn đan tỉ họa đường thanh ảnh nói rằng. Nàng vừa dứt lời, liền gặp Trình Yên bên cạnh bốc lên cái đầu. Cái gì ta thật giống nghe thấy có ai đang gọi ta ăn đan tỉ tốt đường thanh ảnh vẫy tay ngọt ngào hô. Con mắt của nàng híp thành hai đảo cong cong trăng lưới liềm. Nụ cười thật giống có thể đem người cho ngọt hóa rồi. Yêu yêu lão sư tốt. Ăn nữ hiệp cũng tiếng hô, lập tức chất vấn, ngươi vừa nãy là không phải nói ta nói xấu rồi nào có. Đường thanh ảnh nói rằng, ta chỉ nói là ta có cái bạn học cùng lớp là fan của ngươi. Hắn ngày hôm qua cố ý vẽ một bức liên quan với tranh của ngươi. Rảnh rỗi ta cho ngươi xem nhìn. Nói thật họ đến tuy rằng không có ta tốt, thế nhưng cũng không tệ lắm. Hả ăn nữ hiệp lăng nói, chính vào lúc này. Thật giống có mấy đạo nhân ảnh từ đường thanh ảnh phía sau đi qua. Sau đó truyền ra một đạo ôn hòa giọng nam. Yêu yêu bạn học. Nên ăn cơm rồi. Đường thanh ảnh nhíu nhíu mày quay đầu lại thoáng nhìn. Gọi ta đại danh đường thanh ảnh bạn học. Êm tai chút. Sau đó nàng thu hồi ánh mắt. Tiếp tục ngọt ngào đối mặt ăn nữ hiệp cùng Trình Yên. Mặt của nàng vẫn như cũ đem màn ảnh chiếm được tràn đầy. Chỉ tình cờ nhìn thấy sau lưng nàng ruộng rau cải. Nghĩ đến các nàng mới vừa rồi còn ở bên ngoài vẽ vời tới. Chúng ta đến giờ cơm. Muốn đi ra ngoài ăn uống rồi. Trình Yên gật gù. Lại không nhịn được hỏi. Ăn cái gì đường thanh ảnh có chút ưu sầu nói. Không biết. Đại khái là chút cá mè hôi loại hình đặc sắc món ăn cùng một ít không mỡ rau dưa đi. Ai? Rất nhớ niệm tỷ phu làm món ăn à. Cá mè hôi ngẩng bên này đặc sắc món ăn một trong ăn hai bữa rồi. Ăn ngon không Trình Yên mím mím môi. Vẫn được, nhưng một bàn liền một, hai cái tốt món ăn còn lại tất cả đều là tiết kiệm tiền. Đường thanh ảnh than phiền. Bỗng nhiên dư quang hướng về bên cạnh thoáng nhìn. Hai lưu đại thạch ngươi chờ một chút làm gì nàng bên cạnh truyền ra một giọng nói nam. Ngươi nhìn ta đang cùng ai mở video nàng đem điện thoại di động cầm xa chút. Trong màn ảnh cuối cùng không còn chỉ là mặt của nàng rồi. Sau lưng của nàng là một mảnh trăng lưới liềm hình ao nước nhỏ. Có một gốc che kín năm tháng lưu lại loang lổ dấu vết lão cây du. Cành lá xum xum. Có một khẩu tàng đá xây thành giếng cổ. Lại phía sau là một mảng lớn màu vàng ấm rau cải cùng một tòa tiểu thanh núi. Từ từ xuống núi chiều tà từ chân trời bắn ra đảo đảo kim quang. Ánh đến bầu trời càng lam. Đám mây rực rỡ. Một cái cùng nàng tuổi tác xấp xỉ nam tử vào kính. Hắn chính nghiêng thân thể nghi hoặc nhìn về phía điện thoại di động. Thấy rõ màn hình sau. Con mắt của hắn lập tức trợn to. Nữ hiệp sau đó hắn một vừa đưa tay không ngừng gảy chính mình tóc mái vừa nghĩ muốn trốn khỏi màn ảnh. Như là rất thẹn thùng dáng vẻ đường thanh ảnh tắt một thanh tóm chặt y phục của hắn. ta mới vừa cho An Đan tỷ nói rồi. Ngươi cho nàng vẽ một bức họa. Nhanh lên một chút lấy ra nhìn. Cái kia gọi Lưu Đại Thạc nhăn nhó nửa ngày, An Nữ Hiệp cùng Trình Yên mới nhìn thấy hắn họa họa. Đó là thuần túy dùng bút chì phát họa ra đến bức tranh. Bối cảnh là một cái có chút cũ kỹ trạm tàu điện ngầm. Có một tấm kiểu cũ ghế dài dựa vào tường mày. Phía trước chính là trống giống quỹ đạo. Đỉnh đầu ánh đèn họa đến có chút mờ nhạt. An Nữ Hiệp như là chờ đợi về nhà bình thường ngồi ở trên ghế dài. Hai tay mười ngón giao nhau nắm đặt ở phía trước. Thân thể nghiêng về phía trước. Nhìn phía trước xuất thần. Bên người nàng còn đứng một người mặc bó sát người đồng phục tác chiến nữ tử. Một đầu tóc ngắn cùng sau lưng dài nhỏ khoác như gió hơi vung lên. Biểu hiện kiêu ngạo. Trong tay giơ một thanh đâm kiếm. Nữ tử phảng phất bất cứ lúc nào có thể hướng về phía trước phát động hung mãnh tiến công. Mà An Nữ Hiệp tắc tựa hồ hoàn toàn không nhìn thấy nàng. Trình Yên không nhận thức cô gái kia là ai. An Nữ Hiệp nhận thức Sen Đô Lít nàng ngắn ngủi kinh ngạc chút. Không do vỗ tay ngơ ngác nói. Họ đến thật được Đường Thanh Ảnh liếc một cách bên cạnh Lưu Đại Thạch. Khặt hai tiếng. Lưu Đại Thạch chớp mắt phản ứng lại. Liên tục nói. Này bản thân liền là họ đến Nữ Hiệp ngươi. Nếu Nữ Hiệp yêu thích lời nói. Vậy thì đưa cho ngươi rồi. Ta để Đường Thanh Ảnh mang cho ngươi trở về. Đường Thanh Ảnh không do kéo kéo khóe miệng. Trực thán trai thằng thực sự là không trêu chọc nổi. Tốt. Ta bảo đảm mang cho ngươi đến. Lưu Đại Thạch đối mặt trong màn ảnh An Nữ Hiệp rất xấu hổ. Nhưng hắn lại cảm thấy không dám sai qua cái này cùng An Nữ Hiệp trực diện đối thoại cơ hội. Nhăn nhó nửa ngày mới mở miệng. Kỳ thực ta mới bắt đầu nhìn Nữ Hiệp trực tiếp là Di Ven. Thế nhưng đến lúc sau. Ta cảm thấy Nữ Hiệp ngươi chơi đến tốt nhất. Thích hợp nhất ngươi. Ta cũng thích nhất nhìn. Vẫn là nữ kiếm sư. Hắn lại dừng lại. Như là ở tổ chức ngôn ngữ. Ta cũng rất hy vọng có một ngày có thể nhìn thấy Nữ Hiệp ngươi tại chức nghiệp thi đấu trên lấy ra một tay nữ kiếm sư. Đánh nổ tất cả. Các loại siêu thần. Vì chúng ta những này khát vọng rất nhiều năm đại quán quân mọt ga me nhóm nâng một tòa cúp trở về. An Nữ Hiệp ngơ ngác. Cái gì cúp Lưu Đại Thạch cũng ngẩn người một chút. Lập tức nói. Chính là toàn cầu tổng trận chung kết cúp. Nữ Hiệp ngươi có năng lực này cũng có thể làm cho thế giới nhìn ngươi. Nhìn nữ kiếm sư phong thái. An Nữ Hiệp cuối cùng phản ứng lại chính là muốn đi đánh kia nghề nghiệp gì thi đấu chứ. Nàng mới không muốn đi rồi lúc này. Đường Thanh Ảnh bên kia lại truyền tới một tiếng trung khí mười phần hô to. Ăn cơm. Đám nhãi con. Còn đang làm cái gì? Đường Thanh Ảnh đại khái đoán được An Nữ Hiệp ý nghĩ. Liền đứng dậy nói. Không hàn huyên, không hàn huyên. Đi ăn cơm rồi. An Nữ Hiệp cũng gật đầu. Ta cũng phải mang ta tiểu du cô nương đi ra ngoài căng gió rồi. Tiểu du cô nương đều không kịp đợi rồi. Được Đường Thanh Ảnh đối với màn ảnh hôn gió một hồi. Liền cúp điện thoại. An Nữ Hiệp nhưng là cau mày. Để toàn thế giới nhìn nàng cùng nữ kiếm sư phong thái nghe tới đúng là rất làm người kích động, rất đáng gờm dáng vẻ. Nhưng là nàng không thể rời đi nhà khách nha. Ai nha, không muốn không muốn. Là gian phòng không đủ quét tước vẫn là thần công không đủ luyện. Tại sao phải suy nghĩ những kia kỳ kỳ quái quái đồ vật. Thời không lữ xá của ta 51 chương 491 cuối cùng khai trương. Ăn Nữ Hiệp bạch bạch bạch chạy lên lâu. Chỉ trong chốc lát sau, nàng đã bắt Du Điểm tiểu cô nương cổ tay xuống rồi. Một tay lôi kéo Du Điểm tiểu cô nương. Một tay kia ngón trỏ xuyên vào vòng khóa xe bên trong vung vẩy phát ra leng keng âm thanh. Nàng còn dùng hàm răng vi cắn môi dưới. Trong mắt ý cười như là mới vừa bị cắt ra trong bánh mì bơ một dạng lưu tràn ra tới. Được lắm, Xuân Phong đắc ý. Du Điểm tiểu cô nương tắc mặt nàng lôi kéo theo nàng đi. An Nữ Hiệp cho trước sân khấu Trình Vân cùng Trình Yên hỏi thăm một chút. Trưởng ra. Trình Yên cô nương. Chúng ta đi ra ngoài căng gió rồi, như là ở khoe khoang bình thường. Trình Yên gật đầu tốt đẹp. Trình Vân tắc không nhìn được sẵn dò trên đường chú ý an toàn, mở chậm một chút, không muốn dọa đến Du Điểm rồi. thời điểm quẹo cua nhớ tới mở đèn xi nhăn. Ăn nữ hiệp khởi đầu nghe còn gật đầu một mặt, ai nha ngươi này trưởng ra làm sao rông dài như vậy. Ta đã lớn rồi, trong lòng ta có vài biểu tình. Nhưng nghe đến phía sau một câu nàng lại không do ngẩn người một chút. Cái gì là đèn xi nhăn? Trình Vân mặt tối sầm. Ăn nữ hiệp suy nghĩ chút. Lại hỏi. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Đúng rồi. Ta gặp rất nhiều cưới xe điện phía trước đều có cái đèn xin. Ta tiểu bạch đèn xin sao mở a, vào lúc này trời cũng sắp đen rồi. Tuy rằng ăn nữ hiệp cảm thấy có đèn đường liền được rồi. Mặt đường có hố cũng không gạt được con mắt của nàng. Nhưng mở ra đèn xin chạy luôn muốn phong cách một ít không phải sao, nàng tiểu bạch nhưng là xe mới. Nếu là trời tối không ra đèn xin ở trên đường chạy. Người khác còn tưởng rằng nàng tiểu bạch không có đèn xin đây. Trình Vân rất bất đắc dĩ. Quay đầu nhìn một chút Trình Yên. Nỗ lực ở trong mắt nàng tìm tới đồng cảm. Trình Yên chỉ là rất bình tĩnh chép miệng. Trình Vân liền đứng lên than thở đi ra ngoài. Ăn nữ hiệp tí ti không cảm giác được cái gì, thần thái tự nhiên cùng sau lưng hắn bày ra học tập tư thái. Trình Vân đi tới mới tinh tiểu bạc thân xe một bên. Chỉ vào bên phải trên tay lái một cách đẩy nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nói. Nhìn thấy vật này không, phía trên vẽ ra một cách tương tự chuôi đèn đồ vật. Này phía trước này mấy cây tuyến liền đại biểu đèn bắn ra ánh sáng. Ăn nữ hiệp gật đầu, nhìn thấy rồi. Nó có ba cách đẩy đương, hiện tại nó là ở cuối cùng bên phải, biểu thị đèn đóng. Ngươi nhìn ta đem nó đẩy đến trung gian, đèn sau sáng. Ngươi ở thấy rõ con đường phía trước thế nhưng cần cho phía sau xe tổ cảnh kỳ thời điểm là có thể chỉ mở đèn sau. Thì ra là như vậy. Ăn nữ hiệp mở to hai mắt nhìn chằm chằm xe cách mông. Kia lại đẩy đến bên trái có phải là liền mở ra phía trước đèn xin rồi, thông minh. Trình Vân thuận tiện đem nó đẩy đến ngoài cùng bên trái. Tiểu mạch xe đèn phía trước tức khắc sáng. Tuy rằng hiện tại trời vẫn không tính là đen. Nhưng vẫn là có thể nhìn thấy rõ ràng ánh đèn. Để cho ta tới thử xem. Ăn nữ hiệp vội vã vòng tới xe cuối cùng bên phải. Hưng phấn chơi đèn xe. Mỗi đẩy một lần còn phải dò cái cổ hướng phía trước hoặc quay đầu về phía sau nhìn một chút trước xe sau xe đánh trên mặt đất ánh đèn. Trình Vân chỉ vào bảng đồng hồ, phía trên này sẽ biểu hiện ngươi mở đèn. Ăn nữ hiệp nghe tiếng nhìn về phía bảng đồng hồ. Phối hợp không ngừng đem đèn vừa mở vừa đóng tay. Rất nhanh liền rõ ràng. Nguyên lai ta tiểu bạch lợi hại như vậy, bên trái nơi này có thể điều tiết đèn pha cùng đèn cốt. Pha so với xe ngựa lợi hại quá nhiều, lại đến nói đèn xi nhăn. Trình Vân chỉ vào đèn xi nhăn đẩy nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nói. Này cùng trước sau đèn công tắc không giống nhau. Nó ở chính giữa thời điểm đại biểu đèn xi nhăn là đóng. Vào lúc này ngươi bảng đồng hồ hai bên trái phải đều trống trơn, ngươi lại mở cách đèn xi nhăn thử xem. Hướng về bên kia đẩy. Ăn nữ hiệp có chút tay chân luống cuống. Giả thiết ngươi hiện tại muốn đi phía trái. Trình Vân kiên trì nói. Được. Ăn nữ hiệp chắc chắc gật đầu, sau đó lặp lại, ta hiện tại muốn đi phía trái. Ngươi đúng là mở đèn xi nhăn a, sao, sao mở, ngươi là cóc vẻ sao, chạm một hồi nhảy một bước. Trình Vân rất là bất đắc dĩ. Hắn cảm thấy từ khi có ăn nữ hiệp, hắn đã có rồi làm cha cơ bản nhất kiên trì. Ngươi muốn đi phía trái liền mở bên trái đèn xi nhăn. Liền đi phía trái đẩy. Phúc phúc, bên cạnh du điểm tiểu cô nương đều bật cười. Ngươi cười cái gì? Ăn nữ hiệp tức khắc không cao hứng. Sau đó lại chỉ vào du điểm tiểu cô nương đối trưởng gia đại nhân nói. Trưởng gia đại nhân. Nàng cười ta đừng nhịn. Cười đáng đời, ngươi nhanh lên một chút đẩy. Ồ nha. Ăn nữ hiệp liền vội vàng đem đẩy nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Đi phía trái đẩy chút. Sau đó nhìn chằm chằm bảng đồng hồ. Ai nha. Nhiều cái hướng bên trái mũi tên, ngươi lại xuống đến nhìn trước xe sau xe. Ồ nha, bên trái tiểu đèn vàng ở lóe, bên trái cũng có tiểu đèn vàng ở lóe. Như vậy ngươi phía trước phía sau xe liền nhìn thấy. liền biết ngươi lập tức là muốn đi phía trái. Bọn họ sẽ khiến ngươi, cho ngươi cái thuận tiện. Có lẽ, Trình Vân nói rằng, chuyển xong sau ngươi muốn đúng lúc ấm xuống chuyển biến phím, đem bên trái đèn xi nhan đóng lại, để tránh khỏi nói dối đến người khác. Trình Vân kiên trì giáo dục, ấm xuống món đồ này còn có thể đè a thật tốt ta biết rồi. Ta lập tức liền đè ăn nữ hiệp lại vội vã nhấn xuống chuyển biến phím. Cảm giác có bột một tiếng. Phát sinh cái gì Trình Vân rủ rỗ từng bước. Trên màn ảnh này bên trái tên nhỏ đầu không có rồi. Ăn nữ hiệp nói xong, lại chạy xuống nhìn một chút trước xe sau tiểu đèn vàng cũng không tránh. Thần không thần kỳ nhớ ký sao nhớ ký rồi. Nhớ ký cái gì nhớ? Nhớ ký rồi. Ăn nữ hiệp đứng tại chỗ nháy mắt nhìn hắn, dần dần vác lên tay. Phúc phúc trưởng ra người này vừa cười ta ai? Trình Vân thật dài thở dài. Ta nhớ ký bật đèn tắt đèn ăn nữ hiệp kiên định nói rằng. Sau đó suy nghĩ chút. Lại nói. Còn có mở tiểu đèn vàng. Vào lúc nào mở đèn xi nhan thời điểm quẹo cua mở. Ăn nữ hiệp lúc này phản ứng đến rất nhanh đèn xi nhan mà, tên như ý nghĩa mà. Làm sao mở hướng về bên nào chuyển liền hướng về bên nào đẩy. Vì sao muốn mở. Lúc này ăn nữ hiệp nghĩ đến rất lâu, nhắc nhở phía trước phía sau xe ta muốn chuyển biến rồi. Chuyển biến sau đây đóng lại. Thông minh Trình Vân khích lệ sờ sờ đầu của nàng, lại nói, ngươi phải nhớ kỹ, không muốn làm lăn lộn. Ăn nữ hiệp không hé răng, mà là lặng lẽ đánh giá trưởng ra. Nàng cảm thấy này thật là khó. Lại phải nhớ đến mở. Còn cần phải nhớ quan. Nói đến đơn giản. Nghe tới cũng đơn giản. Nhưng cưới xe thời điểm sao quan tâm đến lên nhiều như vậy. Đặc biệt là nàng trí nhớ lại không tốt. Vừa mới bắt đầu chơi game thời điểm ra hít ra cái này trang bị nàng đều muốn quên đè năng lực. Sau đó vừa mới bắt đầu chơi xạ thủ. Ra rách nát. Nàng cũng nhiều lần quên đè. Người chỉ có một cách đầu. Nào lo lắng nhiều như vậy nha. Trình Vân nhìn thấy nàng một mặt làm khó dễ. Liền than thở nói. Không nên gấp. Vừa mới bắt đầu quên cũng không liên quan. Chậm rãi quen thuộc là tốt rồi. Ăn nữ hiệp nghe xong rất cao hứng. Tốt Trình Vân liền phất phất tay đi trở về trước sân khấu. Ăn nữ hiệp sải bước xe điện ngồi. Du điểm tiểu cô nương cũng leo lên ngồi chỗ ngồi phía sau. Ăn nữ hiệp còn nhắc nhở. Ôm lấy ta du điểm tiểu cô nương liền bất đắc dĩ đưa tay ra vòng lấy eo của nàng. Chỉ cảm thấy tinh tế lại chặt thực. Phảng phất chất chứa cực cường sức mạnh. Ăn nữ hiệp lại nói. Ôm chặt một chút du điểm tiểu cô nương nghe lời nghe theo. Chăm chú ôm nàng. Nghiêng mặt sát bên phía sau lưng nàng. Cả thân cũng dán ở trên lưng của nàng. Dán quá chặt chẽ thực thực. Nàng như thế chờ giây lát. Xe không có động tĩnh. Ngẩng đầu lên vừa nhìn. Mới phát hiện ăn nữ hiệp đang ở chơi đèn. Một hồi mở một hồi quan. Trong công viên một bên ánh đèn sáng tỏ. Đèn màu chiếu rọi suối phun. Quảng trường vũ khúc đinh tai nhức ấp. Các bác gái như là làm tập thể dục theo đài học sinh trung học một dạng đứng ở trên quảng trường khoa tay. Bán thịt dây sỏ sâu nướng tiểu ca luôn luôn biết rõ thành quản hướng đi. Ở góc tỏa ra khói đặc. Phóng tràn đầy dị vực phong tình từ khúc. Rất náo nhiệt ngoài quảng trường mặt lối đi bộ nhưng là người ở thư thớt. Trên con đường này xanh hóa lại rất tốt bên lề đường. Xanh hầu như che khuất đèn đường ánh sáng chỉ ở trên đường tung xuống một mảnh lấm ta lấm tấm vết lốm đốm. Một cách mang theo mũ người trẻ tuổi vừa đi đường vừa chơi điện thoại di động. Hoành hắn đánh vào ven đường một chiếc xe điện trên. Lập tức liền mắng ra. Mơ. Ai đem xe ngừng đường mù lên 2 phút sau. Hắn cùng một người trẻ tuổi khác dựa vào tường đứng ở nơi khúc quanh trên một con đường. Nói rằng. Không có mở cảnh báo. Khóa rất rác rưởi. Có thể cậy ra. Một người trẻ tuổi khác gật đầu. Ngươi cho ta trông chừng. Thần thái tự nhiên điểm. Liền là có xe đi ngang qua. Cũng phải trang đến lại như là tự chúng ta xe một dạng. Ngươi không cần sốt sắng. Hiện tại người đi ngang qua bình thường đều sẽ không quá chú ý những này. Chú ý tới cũng không nhất định sẽ lo chuyện bao đồng. chỉ cần không gặp chủ xe cùng. Mũ nam vẫn có chút căng thẳng, được. Người trẻ tuổi kia trên cổ có một cái thấy không rõ lắm hình xăm. Thế nhưng ngươi muốn chú ý một điểm. Con mắt thả xa một chút. Vừa sáng một hồi. Vạn nhất có cưới cùng hưởng xe đạp nữ lại đây liền lập tức nhắc nhở ta. Chúng ta lập tức đi a, vì sao trở về lại cho ngươi nói. Ngươi nhớ kỹ chính là. Chỉ cần có cưới ô phô nữ tới gần. Nhất định phải lập tức nhắc nhở ta ồ nha. Đại khái sau 5 phút bọn họ đi đến xe điện bên. Tên xăm mình thấp giọng nói. Xe này còn rất mới. Cậy khóa trực tiếp đẩy đi, mũ nam đứng ở một bên nâng điện thoại di động làm bộ gọi điện thoại. Cho chuyện cổ phiếu sự tình. Hút thuốc. Đồng thời quay chung quanh một cái cột đèn đường không có việc gì vung chân chuyển vòng. Nhưng là vẫn ở lưu ý động tính chung quanh, hắn không an hiểu trộm. Nhưng còn rất an hiểu trang. Dư quang tình cờ thoáng nhìn tên xăm mình trầm ổn không bức bách động tác. Hắn phàng phất cũng chịu đến cảm hóa. Tâm tình sốt sắng dần dần bình tĩnh lại. Hắn nhớ tới hắn đọc chức cao thời điểm trong nhà cũng có cái nát xe điện. Có một lần hắn cưới xe điện đi ra ngoài lên mạng. Trên song võng đi ra xe điện làm sao đều đánh không đốt phát hỏa. Hắn chỉ được bất đắc dĩ đem xe điện đẩy trở lại. Nghĩ đến khi đó hắn động tác này cùng trộm xe không khác. Ven đường người cũng rất nhiều. Nhưng hắn thần thái tự nhiên. Hoàn toàn không ai hoài nghi hắn. Mũ nam dần dần ung dung một hồi. Bỗng nhiên. Hắn nhìn thấy một chiếc ô phô dọc theo không phải cơ động đường xe chạy cưới xe đạp. Hắn tức khắc nhăn lại lông mày. Vừa định nhắc nhở đồng bạn, hắn nhìn thấy chiếc kia ô phô ngồi chính là cái nam, liền thở phào nhẹ nhõm. Làm ô phô lảo đảo từ xe điện phía trước chạy qua lúc. Hắn nhìn thấy mình vị này tiền bối thân thể run lên một cái. Dường như so với hắn càng khẩn trương. Mãi đến tận ngẩng đầu nhìn thấy tiểu hoàng người trên xe sau mới một lần nữa nhặt lên thong dong. Cưới ô phô nam hoàn toàn không để ý hai người bọn họ. Điều này làm cho mũ nam càng thả lỏng chút. Mà tên xăm mình không yên lòng ngẩng đầu lại nhắc nhở câu. Nhớ tới a. Cưới ô phô nữ. Nhìn thấy liền nhắc nhở ta, mũ nam tuy rằng nghi hoặc. Nhưng cũng gật đầu liên tục. Một lát sau, một vệt ánh sáng từ xa đến gần, hầu như không thanh âm gì, hiển nhiên là chiếc xe điện. Mũ nam hít một hơi thuốc. Tiếp tục đối với điện thoại giảng nói. Nheo mắt lại nhìn lại. Chỉ thấy chiếc kia mới tinh màu trắng xe điện ngồi hai cái nữ. Phía sau cái kia nữ trong tay cầm một chuỗi kẹo hồ lô thỉnh thoảng cho ăn phía trước nữ một khẩu. Hiển nhiên là hai cách đi ra chơi tiểu cô nương. Hắn vô cùng lạnh nhạt. Thậm chí ở phía trước cái kia nữ hướng về hắn nhìn bên này lại đây lúc. Hắn cũng thần sắc tự nhiên. Chỉ là tách ra ánh mắt của nàng. Nhưng là. Chiếc kia xe điện đang đến gần bọn họ lúc nhưng trong nháy mắt giảm tốc độ, ngừng lại. Mũ nam bắt đầu hơi sốt sắng rồi. Lúc này. Chỉ thấy một cái nữ từ xe điện trên nhảy xuống. Sau đó là một đạo trong trẻo âm thanh. Các ngươi đang làm gì? Tên xăm mình cả người chấn động mạnh. Không dám tin tưởng ngẩng đầu lên. Chỉ thấy một đạo bóng người quen thuộc cấp tốc tới gần. Không cao lắm thân cao. 1m55 trái phải. Ở nam phương cô nương bên trong cũng không thể coi là quá thấp. Chỉ có thể nói kiều tiểu. Nhưng nàng nhưng có vô cùng hoàn mỹ mà vóc người bốc lửa tỷ lệ. Loại cảm giác đó lại như là một đầu ưu mỹ mạnh mẽ con báo. Khí thế cũng giống thời không lữ xá của ta. 51 chương 492 thật thành nữ hiệp ăn nữ hiệp chuyên nghiệp kinh nghiệm cỡ nào phong phú. Một ngắm hai người này thần thái liền biết bọn họ đang làm gì, thế là nàng mang theo vài phần chính nghĩa lẫm nhiên phẫn nộ cùng một chút cuối cùng khai trương vui sướng. Xông qua. Dựa theo quy tắc cũ trước tiên quăng câu tiếp theo. Chạy là chạy không thoát. Không chạy lời nói đúng là có thể ít bị đau khổ một chút. Ta khuyên các ngươi an phận một điểm dưới cây tia sáng ám. Tên xăm mình bản thân còn có chút không xác định đây. Khi nghe thấy câu này trong tin đồn lời nói sau. Lập tức trợn to hai mắt. Mẹ hắn mạnh mẽ trừng mắt về phía bên cạnh mũ nam. Ý tứ là lão tử không phải gọi ngươi gặp gỡ cưới ô phô nữ nhắc nhở lão tử sao. Nhưng hắn dư quang bỗng nhiên thoáng nhìn vị này chính là cưới xe điện đến mẹ nó còn mang đổi sáo lộ còn có nhường hay không người đi làm rồi lúc này. Tên xăm mình lập tức đưa tay cất vào trong túi. Mũ nam thấy thế. Cũng liền vội vàng đem bàn tay vào túi quần. Mò đến một cái ngắn vung côn. Chỉ thấy tên xăm mình sâu sắc khom lưng. Từ trong túi móc ra vài tờ tiền giấy đỏ cùng vài tờ nhăn nhúm 20 khối. 10 khối thậm chí còn có một tấm 5 khối tiền giấy. Hai tay trình lên. Nữ hiệp cho chúng ta con đường sống đi. Cái này coi như là hiếu kính ngài rồi mố nam xứng sờ. Tàn thuốc rơi xuống trên đất. Ăn nữ hiệp mắt liếc tiền trong tay của hắn. Một lòng bàn tay liền vỗ tới. Muốn cho ta bị trưởng ra mắng tên xăm mình dầm một tiếng nuốt ngụm nước miếng. Lúc này ăn nữ hiệp đã lấy ra điện thoại di động. Giải khóa. Lít một hồi điện thoại quay số icon. Chỉ thấy trên màn ảnh trừ bỏ điện thoại quay số bàn phím ở ngoài còn có một chuỗi dài 110 trò chuyện ghi chép. Nàng tùy tiện điểm cách liền bấm báo nguy điện thoại. Mũ nam thấy tình thế không ổn. Xoay người liền chạy hắn bảo đảm hắn cả đời này xưa nay không chạy quá nhanh như vậy nhưng chỉ chạy ra vài bước. Hoành ăn nữ hiệp đạp ở trên lưng của hắn, ánh mắt lại liếc nhìn bên cạnh tên xăm mình còn dám chạy. Ngươi có chạy hay không tên xăm mình đem đầu rung đến như là trống bỏi giống như. Trong lúc nhất thời bị lá cây che đậy trên lối đi bộ trừ bỏ mũ nam rên thống khổ ở ngoài cũng chỉ có ăn nữ hiệp còi báo động. Ừ đúng. Là ta. Ừ là. Ở công viên bên này. Một cách bên ngoài rất rộng thoáng bên trong đen thùi trên đường. Phía trước có tòa nhà. Phía sau cũng có tòa nhà. Bốn phía đều là lâu. Ta đều nói như vậy các ngươi còn không biết ở đâu ngu. Du điểm tiểu cô nương liền cầm kẹo hổ lô, ngơ ngác ngồi trên xe nhìn ăn nữ hiệp. Ăn nữ hiệp cúp điện thoại. Còn rất bình tĩnh cho nàng nói. Ngươi chờ một chút a. Chờ một chút ta lại dẫn ngươi đi căng gió du điểm tiểu cô nương. Tiếp cận 8 giờ tối các nàng mới đến nhà khách. Này không thể nghi ngờ thật lớn vượt qua ăn nữ hiệp mong muốn. Nàng ban đầu dự định ở 7 giờ dưới trở về. Như vậy còn có thể theo kịp trực tiếp. Hiện tại đã muộn đến. Muốn tổn thất một số tiền lớn rồi bất quá ăn nữ hiệp cảm thấy rất đáng giá. Bởi vì nàng dẫn nàng tiểu du cô nương đi ra ngoài bọc gió. Tiểu du cô nương xem ra phi thường cao hứng Trình Vân ngồi ở cửa khách sạn chờ các nàng. Nhìn thấy ăn nữ hiệp xe điện vẫn lóe bên trái đèn xi nhan. Đến dừng lại đều không có đóng. Cũng không biết tránh bao lâu rồi. Biết rõ ăn nữ hiệp ít hắn chỉ là lắc lắc đầu. Không có lập tức chỉ trích nàng đó là đối với nàng một loại làm khó dễ. Không phải vậy nàng nếu là bốc lên một câu ngươi làm khó dễ một cái kẻ ngu si có gì tài ba. Ngươi còn thật sự không cách nào về nàng ở ăn nữ hiệp chính mình trong mắt. Nàng luôn luôn có thể ở ngốc cùng không ngốc ở giữa tùy ý thay đổi. Có thời điểm lẽ thẳng khí hùng cho ngươi đến một câu ta mới không ngốc rồi. Có thời điểm có trơ mắt nhìn nhìn ngươi đầy mặt đều viết ta nghe không hiểu bốn chữ lớn. Nay quyết định bởi với ngay lúc đó nàng cần lấy thân phận ra sao đối mặt ngươi. Khi nhìn thấy ăn nữ hiệp dừng xe xong. Cầm một mặt cờ đỏ nhỏ vừa vung vẩy vừa đi xuống lúc. Hắn vẫn là không nhìn được kéo kéo khóe miệng. Các ngươi đều đi đâu đi dạo công viên đồn công an. Hai nói thanh âm bất đồng đồng thời vang lên. Ăn nữ hiệp liếc mắt du điểm tiểu cô nương, nói rằng chủ yếu là đi công viên thuận tiện đi một chuyến đồn công an. Du điểm tiểu cô nương yếu ớt nói, nhưng là căn bản liền không vào công viên, chủ yếu là ở tại đồn công an. Ăn nữ hiệp cau mày. Đồn công an thật tốt. Còn có gì te uống du điểm tiểu cô nương liền rất buồn bực. Vì sao một cách trong đồn công an sẽ phòng sẵn một hòm di te ăn nữ hiệp khoát tay áo một cái. Trước tiên không nói. Lần tới ta lại mang ngươi đi ra ngoài đi dạo du điểm tiểu cô nương hơi khó xử. Hay là thôi đi. Ăn nữ hiệp xứng sờ. Hả ngươi không cao hứng du điểm tiểu cô nương vội vã gật gật đầu. Giơ lên hai tay vỗ tay. Đờ đẫn nói. Ta phi thường cao hứng kia không phải rồi ăn nữ hiệp vỗ vỗ du điểm tiểu cô nương vai. Liền quyết định như thế ta hai ngày nữa lại dẫn ngươi đi căng gió. đi trong trường đại học trên sườn núi nhỏ kia. Nhìn mặt trời xuống núi, ta hiện tại muốn vội vàng đi trực tiếp. Không phải vậy các fan của ta muốn ồn ào nhảy rồi. Du Điểm tiểu cô nương thẫn thờ gật đầu. Hay lắm hay lắm. Ăn nữ hiệp hài lòng nở nụ cười, cầm cờ thưởng nhỏ bạch bạch bạch chạy lên lâu. Mở máy vi tính ra. Liền trò chơi link đều không có mở. Nàng trực tiếp mở ra trực tiếp phần mềm. Sau đó thở phào một hơi. Nhìn đồng hồ, 19. 59. Ô tại sao lại hỏng. 19 giờ đều đến rồi. Lẽ nào là ngủ lại đem nó ép hỏng rồi. Ăn nữ hiệp nhìn xuống lập tức đi tìm trưởng ra giúp nàng tu đồng hồ ý nghĩ. Nhìn trực tiếp gian mạnh thêm quan sát nhân số. Chân thành gật đầu nói. Xấu hổ. Ngày hôm nay chậm chút. Họ Trần xúc phân quan, xảy ra chuyện gì a? Ngày hôm nay làm sao muộn nửa giờ a? Tiểu Lê qua, nữ hiệp không phải đều rất đúng giờ sao? Chư thần hứa hẹn vĩnh viễn một. Chẳng lẽ là cùng trưởng gia đại nhân cùng đi ăn tối? Xiên nướng trần nồi lẩu đi rồi ăn nữ hiệp vừa mở ra que ra me vừa nhìn màn đạn. Giải thích. Ngày hôm nay mang ta tiểu du cô nương đi ra ngoài căng gió. Ban đầu nghĩ 7 giờ dưới trước trở về. Kết quả ở trên đường gặp phải một chuyện làm ăn trì hoãn rất lâu. Yên tâm đi. Ngày hôm nay liền nhiều đánh một lúc mực phì hiền. Trên đường còn có thể gặp phải chuyện làm ăn nghe tới tốt như thế nào tà ác dáng vẻ. Vùng nước sâu có cá. Cái gì chuyện làm ăn đảng quốc hào quang. Ta nữ hiệp sẽ không ở ven đường lại thấy việc nghĩa hăng hái làm một hồi chứ huyễn kiếm thứ nhất xoáy. Nào có nhiều như vậy thấy việc nghĩa hăng hái làm ăn nữ hiệp gặp này. Tựa hồ cảm thấy thú vị. Cười hì hì. Vẫn đúng là từ bên cạnh cầm lấy một mặt cờ thưởng. Nói rằng. Các ngươi đừng nói. Ta còn thực sự thấy việc nghĩa hăng hái làm đi rồi. Ấy. Đây là cái kia đồn công an phân phát ta cờ. Còn có 400 đồng tiền tiền thưởng. Trong gian trực tiếp tức khắc xôi trào phúc thật giả thật thấy việc nghĩa hăng hái làm rồi thấy việc nghĩa hăng hái làm. Dũng cầm đạo tặc. Tặng thị dân ăn đan. Đồn công an. Châu bò ta nữ hiệp vì sao đồn công an nhanh như vậy liền ra cờ thưởng. Không phải muốn qua mấy ngày mới có thể chế tác tốt đưa tới sao hơn nữa này cờ thưởng trên tại sao không có ngày a. Không phải là giả chứ ta cũng cảm thấy có chút khó mà tin nổi. Ta cũng cảm thấy. Nghe nói nữ hiệp cờ thưởng chồng chất như núi. Người bình thường làm sao có khả năng nhiều lần như vậy thấy việc nghĩa hăng hái làm. Có một lần hai lần cũng đã rất ghê gớm đi. Luôn không khả năng cũng không có việc gì liền chuyên môn ở trên đường lắc lư chuẩn bị đả kích phạm tội chứ đối mặt một ít người thổi phồng một ít người nghi vấn. Ăn nữ hiệp tất cả đều không hề bị lay động. Chuyên tâm mở ra trò chơi. Nhưng tự có fan vì nàng làm sáng tỏ. Điểu bảo cửu thiên tuế. Các ngươi không chơi Weibo cùng que chat sao không chú ý nữ hiệp Weibo cùng công chúng số sao tình bạn nhắc nhở. Cẩm quan thị cuộc công an đều quan tâm phi ngư nữ hiệp mà có không ngừng một cái Weibo nhắc tới ăn nữ sĩ. Họ Trần xúc phân quan, nhân phẩm làm chứng trực tiếp gian lập tức tất cả xôn xao. Mãi đến tận ăn nữ hiệp đã cùng sớt xe me di ven, lạc hoa mở trên ngữ âm, bọn họ còn đang bàn luận việc này. Mấy ngày gần đây ăn nữ hiệp lại đại hỏa một thanh. Hiện tại trực tiếp gian quan sát nhân số đã vững vàng có thể vượt qua 2 triệu. Có thời điểm còn có thể trên 3 triệu. Nguyên nhân chủ yếu chính là tuần trước nào đó anh hùng liên minh chuyên nghiệp đội thượng đơn tuyển thủ đến bái ăn nữ hiệp vi sư. Còn bị hoa thức từ chối rồi. Tin tức này truyền ra. Lập tức liền ở trò chơi trực tiếp giới và toàn bộ anh hùng liên minh trò chơi vòng nhất lên sóng lớn minh mông. Tuyển thủ nhà nghề bái chủ bá vi sư. Này vẫn là trước nay chưa từng có liền ngay cả que ga me trên đều leo lên này điều tin tức. Chỉ là ăn nữ hiệp đối này không biết chuyện thôi. Thứ yếu nguyên nhân chính là ăn nữ hiệp cờ thưởng chồng chất như núi sự. Cũng tới không ít tiểu tin tức bình đài cùng một ít trình duyệt đề cử. Nhưng chung quy là có chút quá không thể tưởng tượng nổi. Mà không giống như là Hiên Hiên nghĩ bái nàng vi sư như vậy trực tiếp biểu diễn ở trực tiếp bên trong. Sở dĩ gây nên phản ứng khá nhỏ chút. Nhưng ngày hôm nay không giống nhau rồi, ăn nữ hiệp trực tiếp đem cờ thưởng biểu diễn ở trực tiếp gian. Thái độ tuy tùy ý, lại làm cho không ít người đi lật cẩm quan thị của công an Weibo quan phương số. Phi ngư nữ hiệp. Muốn thật thành nữ hiệp rồi, ăn nữ hiệp yêu nguyên thật lòng chơi trò chơi. Chỉ xem sớt xe me di ven cùng lạc hoa ở trò chơi khe hở tình cờ hỏi nàng. Nàng mới sẽ nói vài câu thấy việc nghĩa hăng hái làm sự. Đối với nàng mà nói, nhà khách vệ sinh mới là chủ nghiệp. Cái gì thấy việc nghĩa hăng hái làm a, trực tiếp a, đều là kiêm chức. 10 giờ rưỡi, ăn nữ hiệp rơi xuống trực tiếp. Trên mạng tắc vẫn còn đang chấn động. Không ít người lại cảm thấy khó mà tin nổi, lại cảm thấy mơ hồ. Đem ăn nữ hiệp sự ở mỗi cái quy, quy, quận, diễn đàn, quay bô hoặc ti ba chờ trong bình đài chia sẻ. Phảng phất nhìn thấy những người khác nhìn thấy tin tức sau giống như bọn họ cảm thấy khó mà tin nổi. Mà bọn họ biết trước tin tức này sẽ có gan cảm giác thỏa mãn cùng tự hào cảm giống như. Ăn nữ hiệp ban đầu nghĩ trực tiếp trở về phòng ngủ. Bỗng nhiên nghe thấy dưới lầu có trưởng gia đại nhân cùng Trình Yên cô nương tiếng nói chuyện. Liền chạy xuống đi nhìn một chút. Trưởng gia ngươi làm sao còn chưa ngủ a, Trình Thu Nhã ngày hôm nay trở về. Trình Vân nói, miệng, tôm ăn nữ hiệp phản ứng rất nhanh. Lúc này trí nhớ là tốt rồi, Trình Vân liếc nàng một cái. Hừm, nàng dẫn theo khẩu vị tôm. Chúng ta đều ở đây chờ ăn đây. Vậy ta tiểu du cô nương đây, nàng ở trên lầu. Nói có chuyện gì? Chờ một lúc ngươi đi gọi nàng liền được rồi. Ồ được, vậy ta lên trước lâu. Ăn nữ hiệp trở về phòng đem cờ thưởng treo lên. Nhìn thấy du điểm tiểu cô nương chính ngồi ở trên giường. Quay đầu cảnh giác nhìn mình chằm chằm. Không do cảm thấy có chút không hiểu ra sao. Cái kia. Trưởng gia nói nhị đường tỷ lập tức liền đòi về. Ngươi sao như vậy nhìn ta? Ta sợ ngươi nhìn lén ta là loại người như vậy à? Ta ăn nữ hiệp cao mày lầm bầm một câu. Mới vừa muốn ra ngoài. Bỗng nhiên lại xoay người lại mở ra tủ. Nhìn thấy bên trong còn sót lại một bình di te, nghĩ thầm khó. Nàng con ngươi hướng lên chuyển, nhìn chằm chằm trần nhà. Thời không lữ xá của ta 51 chương 493 trong thành các đại lão thật sẽ chơi bê. Sợ. Mấy ngày trước chương tiết xuất hiện một cái bất. Nữ hiệp mua xe ngày hôm đó không nên là ngày 13 tháng 4. Sớm thật nhiều ngày trước liền số 12 rồi. Sở dĩ nữ hiệp mua xe một ngày kia hẳn là ngày 20 tháng 4. Bước đầu phỏng chừng vấn đề xuất hiện ở màu vàng nhìn lịch ngày thời điểm nhìn lầm một chuyến hoặc nhìn thấy tháng 5 đi rồi. Ngày 21 tháng 4 buổi sáng. Đêm qua mọi người ăn qua trao cùng khẩu vị tôm sau tựa hồ rơi xuống điểm mưa, buổi sáng lên mặt đường có chút ẩm ướt. Đáng thương mái nhà hoa, lại rơi đỏ không ít. Đúng là đại hoa nhị hoa rất hưng phấn, có lẽ là rất lâu chưa từng thấy trời mưa duyên cớ. Nghe ăn nữ hiệp nói, nàng tối hôm qua nghe thấy chúng nó ở mái nhà hát. Mà chúng nó vẫn đem loại này hưng phấn lưu đến sáng sớm hôm nay. Trình Vân đi xem chúng nó thời điểm. Chúng nó còn đầy mặt cảnh xuân. Trước sân khấu, Trình Thu Nhã vừa ăn bữa sáng, vừa nhất định phải chia sẻ chính mình chuyến này thu lại tiết mục hiểu biết. Trên thực tế căn bản không ai muốn nghe. Không, du điểm tiểu cô nương đúng là thật cảm thấy hứng thú sáng vẻ. Cái gì nào đó người chủ trì còn rất vui. Nào đó người chủ trì trên đài dưới đài khác biệt rất lớn. Các tiền bối đối với nàng rất chăm sóc. Còn nhìn thấy hiện nay rất nhiều thiếu nữ đem coi là lão công nào đó nào đó. Trình Thu Nhã nói được rất ném vào. Cân nhắc đến nàng đỏ một thanh cũng không dễ dàng. Tất cả mọi người ấm lại trình tự đến phù họa nàng. Thỉnh thoảng hỏi ngược một câu. Làm cho nàng có thể nói đến càng vui vẻ. Đầy đủ nói 20 phút, nàng mới giảng xong. Trình Thu Nhã cắp lên một viên sủi cảo chiên thổi thổi, lại nói. Ngày hôm nay Trình Liên Tâm muốn đi qua. Hả, lúc nào còn chưa lên xe đi, lên xe sẽ gọi điện thoại cho ta. Trình Thu Nhã nói rằng, nàng ngồi xe buýt đến nhà ga, ta đi đón nàng. Nàng một người. Trình Yên hỏi, U, V, K, W, W, M. Trình Thu Nhã gật đầu, cha mẹ ta sẽ đem nàng đưa đến trên xe buýt. Làm cho nàng một người ngồi xe liên tâm mới 5 tuổi đi, tâm lớn như vậy sao? Trình Yên có chút lo lắng. Mở xe buýt thật giống là cái nào thân thích, ta cũng không làm rõ được. Trình Thu Nhã đem sủi cảo chiên đưa vào trong miệng, bị nóng đến nguyên lành nhai. Như vậy à? Trình Yên liền yên tâm rồi. Liên tâm ngày hôm qua gọi điện thoại cho ta còn nói sao, nàng muốn tới đây tìm nàng ăn A-di chơi. Trình Thu Nhã cười cợt, lại liếc nhìn ăn nữ hiệp, hai người các ngươi đúng là có thể chơi đến cùng đi. U, V, Quy, Quy, Mơ, ta cũng đi đón nàng ăn nữ hiệp gật đầu nói. Trình Liên Tâm muốn tới nàng là rất vui vẻ. Bởi vì Trình Liên Tâm là cái kia sẽ tự mang rất nhiều đủ loại đồ ăn vặt Trình Liên Tâm. Nhưng nàng lại có chút xoắn xuýt. Bởi vì Trình Liên Tâm lại là cái kia yêu thích mang theo nàng đồng thời nhìn phim ma Trình Liên Tâm. Một mực nàng vẫn chưa thể ở một đứa bé trước mặt nhận túng. Không biết lúc này Trình Liên Tâm có thể hay không kêu nàng nhìn phim ma. Cơm nước xong, Trình Thu Nhã chủ động thu thập lên bát, lại nói với mọi người: thông cáo phí đã đến tay, bây giờ buổi trưa bản tỷ tỷ mang bọn ngươi đi ăn bữa tiệc lớn. Có thời điểm nàng cái này tỷ tỷ vẫn là rất giống cái tỷ tỷ, tỷ như mời khách lúc ăn cơm. Trình Vân nghe vậy lạnh nhạt nói: ăn cái gì ăn nữ hiệp con mắt cũng lập tức sáng ngời. Bữa tiệc lớn các ngươi muốn ăn cái gì ta không có vấn đề. Trình Yên nói: quý. Trình Vân nói: nhị đường tỷ ngươi nghe nói qua tiệc đứng sao? Ăn nữ hiệp trơ mắt nhìn hỏi. Đương nhiên ngươi muốn ăn tự giúp mình. Trình Thu Nhã nhìn thấy ăn nữ hiệp dường như hai viên tiểu bóng đèn vậy con mắt, liền gật đầu nói: được rồi. Thế nhưng ngươi muốn ăn bữa trưa tự giúp mình vẫn là bò bít tết tự giúp mình, hải sản tự giúp mình, ẩm thực Nhật Bản tự giúp mình, kiểu Pháp tự giúp mình? Cô ăn nữ hiệp nháy mắt. Nàng nào có biết có nhiều như vậy trò gian a, ngươi từ từ suy nghĩ. Ta đi lên trước rửa chén rồi. Trình Thu Nhã cùng Du Điểm tiểu cô nương ôm một sấp bát đi lên lầu. Nhìn hai người bọn họ bóng lưng, Trình Yên bỗng nhiên bốc lên một vấn đề. Hai Trình Thu Nhã cùng Du Điểm tỷ ai càng to lớn hơn? Tới Trình Vân suy nghĩ một chút. Trình Thu Nhã muốn lớn hơn một tuổi chứ? Trình Yên liền gật đầu. Ồ, hai người này đại khái chính là trong nhà khách nhiều tuổi nhất hai cái. Đến mức nào đó phụ nữ trung niên, Trình Vân cũng không xác định nàng bao nhiêu tuổi. Từ trong mộng cảnh tượng đến nhìn nàng thế giới kia một năm muốn so với trái đất một năm ngắn nhiều lắm. Từ tâm trí đến nhìn nàng, nhiều nhất 12. Lúc này nào đó phụ nữ trung niên đã rơi vào trầm tư, trong miệng không ngừng lẩm bẩm nói: bữa trưa, bò bít tết, hải sản, ẩm thực Nhật Bản, kiểu Pháp. Phía sau hai cái nghe đều nghe không hiểu, cũng nghe không ra tốt bao nhiêu ăn, cho nên trực tiếp bài trừ. Còn thừa ba cái tuyển hạng là tốt rồi, chọn hơn nhiều. Ăn nữ hiệp bỗng nhiên nhìn về phía Trình Vân. Trưởng ra, hải sản có phải là liền có rất nhiều cá a? Bò bít tết có phải là chính là trâu trên người a? Sau khi nghe nửa câu, Tiểu La Lị cũng ngẩng đầu lên. Trình Vân gật đầu gần như. Ăn nữ hiệp liếm liếm môi, trong lòng đã có quyết đoán rồi. Ước chừng sau 20 phút, Trình Vân ngưỡng nằm trên ghế salon ngây người. Sáng sớm hôm nay có chút lạnh, hắn xuyên một cái dệt len sam. Dệt len sam là mấy năm trước cùng Đường Thanh Diễm cùng mua, đến hiện tại lên rất nhiều tiểu cầu cầu. Tiểu La Lị liền ngồi xổm ở bên cạnh hắn, không ngừng dùng móng vuốt nhỏ cầm lấy hắn trên y phục tiểu cầu cầu. Bên cạnh Trình Yên nhìn ra một mặt ước ao. Trình Thu Nhã cùng Du Điểm tiểu cô nương từ trên lầu đi xuống. Trình Thu Nhã vừa mở miệng liền hỏi: Trình Yên, ngươi qua mấy ngày muốn đầy 18 chứ? Trình Yên nghe vậy ngẩn ra, tiếp nhăn lại lông mày. Làm gì ngươi đến thời điểm sắp xếp như thế nào không sắp xếp hả? Không mời bạn họp bằng hữu ăn một bữa cơm, đi ra ngoài hát hát kỹ thuật viên cái gì sao? Tỷ tỷ cũng đi sượt bữa cơm ăn sượt điểm ca sướng a. Còn có thể cho ngươi dài một chút mặt. Ngươi ngẫm lại các ngươi ở kỹ thuật viên hát thời điểm đột nhiên bốc lên một cái sống sờ sờ đại minh tinh. Ngẫm lại đều hăng hái còn không nghĩ tới. Trình Yên lườm một cách nàng nhớ tới những thứ đầu ngổn ngang này liền cảm thấy tâm thật mệt. Nàng là một cái rất sợ phiền phức cũng không quá yêu thích giao tiếp người. Nhưng một mực hơn nửa năm này đến ký túc xá có ba người đều quá rồi sinh nhật. Đều xin nàng ăn cơm xong. Nàng không mời lại thật giống cảm thấy có chút ngượng ngùng. Vậy chúng ta người một nhà cũng phải ăn một bữa cơm chứ, tỷ tỷ trả nợ nhị đường tỷ cả người hơi tiền vị lại nhìn đi. Trình Yên vẫn cảm thấy tâm mệt. A, được rồi. Trình Thu Nhã nhìn nàng, lại bỗng nhiên tới điểm cảm khái, không để ý ngươi đều thành niên rồi. Đúng đấy. Trình Vân cũng gật đầu nói. Đưa tay sờ sờ Trình Yên đầu lại bị Trình Yên đánh một lòng bàn tay. Nhưng hắn cũng không thèm để ý. Nhớ lúc đầu còn là một điểm đều không nghe lời, một điểm cũng không hiểu sự tiểu muội. Chỉ chớp mắt cũng có thể. Cũng có thể thế nào độc lập sinh hoạt sao, Trình Yên lạnh lùng nói. Cũng có thể đi quán internet lên mạng rồi. Trình Vân nói. Trình Yên liền không có hé răng rồi. Đối với cái này 18 tuổi sinh nhật, Trình Yên là nghĩ tới rất nhiều. Thậm chí tối qua còn mơ tới. Nay đối với nàng mà nói là rất chuyện khó mà tin nổi. Nhưng nàng nghĩ tới hoạt mộng nội dung lại cùng bình thường 17-18 tuổi thiếu nữ không giống. Không có anh tuấn đẹp trai ôn nhu săn sóc vai nam chính. Phát đến vòng bằng hữu bên trong xa xỉ bữa tối hoặc rất nhiều đáng giá đáng chú ý quà sinh nhật loại hình, chỉ là nghĩ cũng làm cho nàng cảm thấy không dễ chịu đồ vật. Có thời điểm là Trình Vân kết hôn nhưng nàng đại học còn không tốt nghiệp. Sau đó Trình Vân liền hoàn toàn ngã về cái kia nữ. Nàng liền biến thành một người. Có thời điểm là Trình Vân bị Đường Thanh Ảnh cướp đi. Cái kia không biết xấu hổ còn đang trước mặt nàng khoe khoang. Hai ngươi không phải không cho ta ngâm tỷ phu sao? Ngươi ngăn cản nha. Ngươi nhìn hiện tại tỷ phu vẫn bị ta chiếm được, ha ha ha ha. Có thời điểm là Trình Vân nói với nàng. Ngươi đã thành niên. Lớn rồi. Có thể độc lập. Ta liền không còn là ngươi người giám hộ rồi. Có thời điểm. Bỗng nhiên. Như là ảo tưởng thành thật bình thường. Trình Vân quay đầu. Mang theo trưng cầu ngữ khí nói với nàng. Chờ ngươi đầy 18 tuổi sau. Ngươi những kia ta thế ngươi đảm bảo, tiền là do ta tiếp giúp ngươi đảm bảo vẫn là. Trình Yên sắc mặt rất lạnh. Đứng lên liền đi lên lầu. Ta lên lầu rồi, Trình Vân sững sờ. Ngươi không đi phòng tập thể hình rồi không đi, vậy ngươi đi không đi tiếp Trình. Lời còn chưa nói hết. Trình Yên bóng người liền đã biến mất ở hàng hiên nơi khúc quanh. Lưu lại Trình Vân ngơ ngác há hốc mồm. Trình Thu Nhã ở trên vai hắn tầng tầng vỗ một lòng bàn tay, ngươi nói ngươi có phải là đầu óc có tật xấu a? Chính là Trình Vân cầm lấy trên y phục tiểu mao cầu tiểu la lị bỗng nhiên cảnh giác. Ngẩng đầu lên gắt gao nhìn chòng chọc Trình Thu Nhã. Trình Vân tắt đầu đầy dấu chấm hỏi. Hắn chỉ là hỏi một câu mà thôi, hắn lại không nói gì. Tuy rằng liền là Trình Yên trả lời ngươi đem tiền cho ta đi, hắn cũng không nhất định sẽ cho nàng. Nhưng hắn cảm giác mình về tình về lý đều nên hỏi một chút đi. Này không phải đối Trình Yên tôn trọng sao, rốt cuộc khoản tiền kia là nàng. Hắn nếu là trực tiếp liền không đề cập tới chuyện này. Người khác còn tưởng rằng hắn cái này làm ca ca muốn làm gì đây. Ai? Trình Vân đem tiểu la lịa đầu lại nhấn chút đi, tiếp tục sử dụng tiểu la lịa bài đi quả cầu lông khí. Vậy cũng là thuê lao động trẻ em chứ, đại khái hơn một giờ sau. Trình Thu Nhã lấy ra chìa khóa xe. Nói rằng. Đi rồi. Ai muốn đi tiếp Trình Liên Tâm A ăn nữ hiệp lập tức đứng lên đến. Cũng lấy ra một chiếc chìa khóa xe. Trình Vân nhìn một chút hai người bọn họ. Nói hai người các ngươi đến liền đủ chứ, ta liền không đi rồi. Ăn nữ hiệp tắt trao mày. Suy nghĩ một chút mới nói. Trưởng ra ngươi cũng đi thôi. Ta tải ngươi. Thuận tiện còn có thể căng gió, Trình Thu Nhã tắc nói. Ngược lại cũng không có chuyện gì. Cùng đi chứ. Trình Vân hơi làm suy nghĩ liền gật đầu, vậy cũng tốt. Đi tới cửa, hắn rơi vào lưỡng nan. Trình Thu Nhã đứng ở tiểu bảo mã trước, vung chìa khóa chờ đợi Trình Vân cho nàng làm tài xế. Ăn nữ hiệp tắc đối sáng sớm hôm qua nàng mới vừa mua được tiểu bạch sau xe nghĩ mang theo trưởng ra ở trên đường đi dạo, kết quả trưởng ra không đồng ý sự khắc sâu ấn tượng. Ngày hôm nay cơ hội này nàng cũng không muốn buông tha. Cuối cùng Trình Thu Nhã kéo kéo khóe miệng, chính mình lên chủ điều khiển, còn không quên lưu lại một câu: trong thành các đại lão thật sẽ chơi. Trình Vân thì bị An Nữ Hiệp lôi kéo đến Tiểu Bạch bên cạnh xe. An Nữ Hiệp trước tiên vượt ngồi trên xe, chìa khóa chuẩn xác cắm vào móc chìa khóa, một vặn liền quay đầu đối đứng ở bên cạnh Trình Vân nói: tới nha. Trình Vân có chút lung túng vượt đi tới. An Nữ Hiệp lại lần nữa nhắc nhở, ôm chặt Tiểu Bạch nhưng là chạy rất nhanh. Trình Vân gật đầu, hắn gặp qua An Nữ Hiệp cưới xe đạp đua xe dáng vẻ, cái gì trôi đi đột nhiên thay đổi đối với nàng mà nói đều là việc nhỏ như con thỏ. Nghĩ đến cưới lên xe điện nàng cũng có thể lấy rất nhanh tốc độ ở trên đường ngang qua. Phỏng chừng Trình Thu Nhã còn không chạy nổi nàng. Tiểu Bạch xe cao nhất tốc độ 1 giờ có hơn 70 km/h. Mơ. An Nữ Hiệp ngồi ở phía trên muốn giảm giá một chút. Hơn nữa Trình Vân tốc độ đến chậm không ít. Nhưng ở trong thành thì xe thể thao cũng chạy không được nhiều nhanh a. An Nữ Hiệp đối Trình Thu Nhã hỏi thăm một chút, bảo nàng đi phía trước, đi nhanh điểm, chờ Trình Thu Nhã xe khởi động sau, nàng liền một vặn công tắc điện xông ra ngoài. Trình Vân tắc vội vã ôm chặt nàng tinh tế mạnh mẽ vòng eo, cách một tầng mỏng manh vải vóc, cảm giác nàng bên hông mỗi một tấc đều là căng thẳng lại rất có co giãn. Thời không lữ xá của ta 51 chương 494 nói với ngươi nha. Đường thúc đang cùng An A Di chơi bằng hữu Tân Nam Môn khách vận trạm. An Nữ Hiệp hai tay cắm túi, đứng ở dưới khách trạm nơi, trong miệng nhai kẹo bong bóng, ánh mắt nhìn về phương xa, thỉnh thoảng thổi cách bong bóng. Phô phúc bong bóng thổi đến mức quá lớn, bảo đến miệng đầy ba đều là kẹo bong bóng. Bỗng nhiên An Nữ Hiệp đâm đâm bên cạnh trưởng gia đại nhân, ngích đầu lên nhìn về phía phương xa đang ở tiến trạm một chiếc xe buýt. Ta nhìn thấy nàng rồi. Trình Vân theo ánh mắt của nàng nhìn lại, chiếc xe kia đúng là từ Tây Lĩnh núi tuyết chạy qua đến. Ba người đứng không nhúc nhích chờ xe tới gần. Rất nhanh xe đứng ở khoảng cách ba người không xa xe vị trên, ba người vội vã đi tới. Trên xe lữ khách lục tục xuống, tài xế giương cổ lên khắp nơi nhìn xung quanh, cũng rất nhanh nhìn thấy Trình Vân cùng một cách không gặp được người đại cô nương. Hắn quay đầu cười đối phía sau hô câu cái gì. Trình Liên Tâm khuôn mặt nhỏ lập tức xuất hiện tại trước mắt mọi người. Cô Đường Thúc còn có An A Di khi Trình Thu Nhã đối Trình Liên Tâm vẫy tay, sau đó lại đối tài xế hỏi thăm một chút, mới chạy đến trước cửa xe đem Trình Liên Tâm ôm xuống. Ngươi ngày hôm nay đâm cái này tiểu nhân rất đáng yêu a. Ai cho ngươi đâm ra ra cho ta đâm. Lão Trình còn có bản lãnh này, ta khi còn bé hắn làm sao không cho ta đâm quá a. Hai khà khà khà. Trình Liên Tâm dùng trắng như tuyết khuôn mặt nhỏ dán ở Trình Thu Nhã khẩu trang trên mè nheo mấy lần, liền tránh thoát nàng ôm ập nhảy xuống, lại bạch bạch bạch chạy đến An Nữ Hiệp bên người ngẩng đầu nhìn nàng. An A Di, ngươi đến tiếp ta rồi a, ngươi vì sao còn đeo cái bọc sách ra ra gọi ta cõng? Bên trong đựng gì thế, đồ ăn vặt sao, bài tập? Bài tập cái gì bài tập? An Nữ Hiệp rất nghi hoặc. Chính là vườn trẻ lão sư bố trí bài tập. Trình Liên Tâm đối ngu xuẩn An A Di thật lòng giải thích. Ô, An Nữ Hiệp gật gù, làm bộ nghe hiểu rồi. Trình Thu Nhã sắt Trình Liên Tâm tay nhỏ, bởi vì Trình Liên Tâm dài đến thấp, cho nên nàng nhất định phải hơi khom người. Trình Liên Tâm nhảy nhót hai lần, duỗi ra một cái tay khác sắt nàng An A Di tay. An Nữ Hiệp liền hoàn toàn không có cái phiền não này rồi. Trình Thu Nhã đối cầm chén giữ ấm đi xuống tài xế nói: thúc, vậy chúng ta liền đi rồi. Chờ một ha, tài xế đem chén giữ ấm kẹp ở dưới nách, từ trong quần áo một bên móc ra một tấm tả thực chiếu cùng một cây bút. Có chút ngượng ngùng đối Trình Thu Nhã cười nói: phòng ta đầu cô nương kia để ta tìm ngươi hỗ trợ ký tên. Không thành vấn đề. Trình Thu Nhã tiếp nhận bức ảnh, nhìn thấy phía trên ăn mặc áo đầm một mặt lãnh diễm chính mình, soạt soạt soạt ký rồi tên đưa trả lại cho tài xế. Được rồi được rồi, vậy các ngươi đi thong thả a, hừm, phiền phức thúc. Trình Thu Nhã nói. Trình Liên Tâm nắm Trình Thu Nhã cùng An Nữ Hiệp đi ra nhà ga, Trình Vân cùng ở phía sau. Đi tới Tiểu Bạch trước xe, An Nữ Hiệp mở miệng hỏi: Tiểu Liên Tâm, ngươi là ngồi ngươi cô cô xe đạp lớn vẫn là ngồi ta? Tiểu Bạch nhỉ? Tiểu Bạch chính là cái này. Tiểu Bạch, ta muốn ngồi. Tiểu Bạch không được. Trình Vân lập tức cự tuyệt nói: Ngươi ngồi ngươi cô cô xe. Vì sao á? Ta muốn ngồi. Tiểu Bạch, An A Di đều đồng ý để ta ngồi Tiểu Bạch rồi. Trình Liên Tâm có chút không cao hứng, Tiểu Bạch xem ra nhiều đẹp đẽ a, hơn nữa nghe tới liền rất sáng vẻ khả ái. Liền là ở trong nông thôn, nàng cũng là càng yêu thích ngồi xe gắn máy, không như vậy yêu thích ngồi xe hơi. Ngươi ăn a di sẽ đem ngươi vung xuống đi, ta sẽ nắm chặt vẫn không được ăn a di. Trình Liên Tâm vô cùng đáng thương nhìn về phía ăn a di. Ở trong mắt nàng, ăn a di rất lợi hại, là cao thủ võ lâm, khẳng định không sợ đường thuốc a. An Nữ Hiệp không biết nghĩ tới điều gì, cấp tốc làm bộ chung quanh ngắm phong cảnh. Đừng nói nhảm rồi, Trình Vân một thanh kéo ra Trình Thu Nhã cửa xe, đem Trình Liên Tâm miễn cưỡng nhét vào đi tới. An Nữ Hiệp ngồi đối diện vào trong xe, Trình Liên Tâm phất phất tay, đem sải bước xe điện chờ trưởng ga đại nhân tới. Nàng muốn cưới đến so với lúc tới còn nhanh hơn. Trình Liên Tâm tắc ngồi ở trong xe, nghiêng đầu xuyên thấu qua cửa sổ xe ngơ ngác nhìn ngồi ở An A Di phía sau đường thúc. Đến nửa ngày mới phản ứng được, méo miệng ủy ủy khuất khuất nhìn về phía trước Trình Thu Nhã. Cụ cụ, ngươi nhanh quản quản để ngươi đi. Làm sao rồi, đường thúc không cho ta ngồi? An A Di Tiểu Bạch, hóa ra là nghĩ chính mình ngồi, không biết xấu hổ. Trình Liên Tâm nói: Chuyện của người lớn đứa nhỏ đừng động. Hừ, ta nhớ kỹ, ta phải đi về nói cho ông nội bà nội, nói cho tổ tổ, nói cho ba ba, nói cho nhị gia gia nhị nai nai, tứ gia gia tứ nai nai, còn phải nói cho yên yên cô cô, rất nhiều biểu thúc cùng biểu cô, nói cho bọn họ biết. Cái gì nói cho bọn họ biết? Đường thúc vì cùng ăn a di ngồi một chiếc xe, không cho ta ngồi. Trình Liên Tâm rất tức giận. Người nhỏ mà ma mãnh, cẩn thận ngươi đường thúc đánh ngươi, hắn đánh ta, ta liền gọi An A Di. Trình Liên Tâm nói xong, phảng phất ý thức được An A Di hơn nửa sẽ không đứng ở nàng bên này, thế là lại một xẹp miệng, càng thêm oan ức nhìn phía trước Trình Thu Nhã, không nói lời nào rồi. Được rồi, đừng nói nhảm rồi, bốn người rất nhanh liền trở lại nhà khách. Tiểu La Lị cũng từ trên lầu chạy xuống nghênh tiếp Trình Vân, chuẩn bị cho hắn chia sẻ một hồi chính mình vừa mới cho ăn tiểu hamster ăn bí đỏ sự. Khi thấy Trình Liên Tâm sau, nó chớp mắt cảnh giác lên. Con này không lớn lên phàm nhân, nó thật giống gặp qua mà. Trình Liên Tâm tắt ánh mắt sáng lên, trên mặt oan ức cùng không phục quét đi sạch sành xanh, mở ra hai tay liền hướng Tiểu La Lị chạy tới. Tiểu La Lị, Tiểu La Lị ngẩn ra, lập tức bày ra uy hiếp tư thái. Trình Liên Tâm mới vừa chạy ra mấy mét, liền bị Trình Vân cầm lấy cái cổ nâng lên. Tiểu La Lị sẽ cắn ngươi, bắt ngươi. Trình Liên Tâm sững sờ, tựa hồ lúc này mới hồi tưởng lại Tiểu La Lị là một cái tính khí rất không tốt, yêu thích bắt người cắn người mèo con. Cấp tốc bình tĩnh lại, nếu là mặt nhỏ của nàng bị tóm một đảo, nhất định sẽ rất đau. Trình Thu Nhã tắc ở trên ghế sơ. À, lơ, to, nơ, gơm, ngồi xuống, hỏi lần nữa, nghĩ kỹ chưa, buổi trưa hôm nay muốn ăn cái gì? Tất cả mọi người nhìn về phía An Nữ Hiệp. An Nữ Hiệp có chút ngượng ngùng xoa xoa tay, các ngươi đều không ý kiến lời nói liền ăn hải sản đi. Tiểu La Lị cũng đánh bảo nói, ô được liền ăn hải sản. Ư ô ô ô. Trình Liên Tâm cũng liếm liếm môi, hải sản. Bỗng nhiên nàng thật giống phát hiện cái gì không đúng, quay đầu nhìn khắp nơi nhìn, hỏi: Yên yên cô cô làm sao không ở? A Trình Vân lạnh nhạt nói: Nàng ở trên lầu tức giận đây. Trình Liên Tâm hỏi: Vì sao tức giận? Có phải là ngươi đánh Yên yên cô cô rồi ta mới sẽ không đánh nàng đây? Ta nghe cô cô nói, khi còn bé ba ba đều muốn đánh nàng, nhưng ta so với ba ba ngươi tốt lắm rồi. Kia Yên yên cô cô vì sao tức giận? A bởi vì đường thúc chọc giận nàng tức rồi, còn nói không đánh Yên yên cô cô. Trình Liên Tâm có chút bất mãn nhìn Trình Vân, xoay người liền đi lên lầu. Nàng còn cõng lấy nàng cặp sách nhỏ, đỡ tường từng bước đi lên lầu. Nàng nói tốt phải cho mọi người giảng đường thúc nói xấu, liền từ Yên Yên cô cô bắt đầu nói về đi. Thuận tiện nàng cũng an ủi một hồi Yên Yên cô cô. Đi tới hai gian bộ trước cửa phòng, nàng phân biệt thật lâu mới mơ hồ đoán ra kia một cánh cửa là Yên Yên cô cô. Thế là đứng ở cạnh cửa vang lên cửa, ngước đầu lùi về sau hai bước nỗ lực để Yên Yên cô cô từ trong cái động kia thấy được nàng. Rất nhanh, cửa liền mở ra. Trình Yên đứng ở bên trong nhìn chằm chằm Trình Liên Tâm, bỏ ra một vệt nụ cười. Liên Tâm đến rồi. Trình Liên Tâm gật đầu. U Vinh Quy Quy Mơ Cụ cụ. Đường thúc cùng An A Di đến trạm xe đón ta. Yên Yên cô cô, ngươi có phải là từ trong cái động kia nhìn thấy ta rồi? Nhìn thấy. Làm sao rồi? Ngươi đoán vì sao ngươi nhìn thấy ta rồi? Bởi vì mắt mèo do một khối thấu kính lõm cùng thấu kính lồi tạo thành. Vật kính gian tiêu cự rất ngắn, lý do sẽ đem ngoài cửa cảnh vật thu nhỏ lại thành hư tượng, cũng phóng đến trong cửa quan sát giả trong mắt. Trình Yên nhàn nhạt nói. Được, thật là lợi hại. Trình Liên Tâm ngơ ngác, nhưng là lắc lắc đầu. Không đúng, không đúng, hả? Là bởi vì Trình Liên Tâm cao lớn lên. Trình Yên xoay người hướng đi trong phòng, nói, vào đi. Trình Liên Tâm theo nàng đi vào, cũng hỏi, nghe nói đường thúc chọc giận ngươi không cao hứng rồi? Không thể nào. Trình Yên lạnh nhạt nói. Nói dối, ngươi đều không cao hứng? Không có. Nói dối? Không có. Còn đang nói dối, cùng cái tiểu hài tử một dạng. Trình Liên Tâm theo Trình Yên đi tới tiểu phòng khách, nhìn thấy nàng ngồi ở trên ghế sơ. À, lơ, to, nơ, gơ, cũng đi ra ngoài, thả xuống cặp sách nhỏ ở nàng bên cạnh ngồi xuống. Ta đã nói với ngươi nha, đường thúc đang cùng An A Di chơi bằng hữu. Ngày hôm nay ta sau khi xuống xe, An A Di gọi ta ngồi tiểu bạch xe, đường thúc không cho ta ngồi. Kết quả là bởi vì hắn muốn ngồi ở An A Di phía sau. Yên Yên cô cô, ngươi có phải là muốn sinh nhật rồi? Ngươi tại sao không nói chuyện nhỉ? Có phải là còn đang sinh hờn dỗi nhỉ? Ta đi giúp ngươi đánh đường thúc làm gì để cái này? Bởi vì Trình Liên Tâm thần thần bí bí nở nụ cười, đưa tay luồn vào trong cặp sách nhỏ, cười ngây ngô nói, hai khà khà, ta có lễ vật phải cho ngươi. Yêu cái gì? Trình Yên cuối cùng hứng thú. Cung cung cung cung. Trình Liên Tâm từ cặp sách nhỏ hai bọc lớn bên trong móc ra thật nhiều cái thiên chỉ hạt, phóng tới Yên Yên cô cô trên đùi. Sau đó nàng rất xấu hổ giơ lên cặp sách nhỏ che khuất mặt của mình. Chuyện như vậy đương nhiên xấu hổ rồi. Hoa Trình Yên vẫn là rất phối hợp, kinh ngạc thốt lên một tiếng. Sau đó cầm lấy này chừng 10 cái thiên chỉ hạt, còn chen lẫn hai cái ếch. Nhìn thấy Trình Liên Tâm con mắt từ túi sách trên men theo nhô ra lén lút nhìn phản ứng của nàng, trong lòng có chút ấm áp. Liên Tâm còn có thể gấp nhiều như vậy đồ đâu? Nhưng nhìn thấy những này thiên chỉ hạ cùng hai cái ếch trên người đồ án sau, nàng nhưng có chút xứng sờ. Ngươi lấy cái gì giấy gấp? Trình Liên Tâm giọng ôm ôm nói. Ta từ trên sách xé. Ngươi đem sách xé ra? Không đúng, không đúng, ta xé chính là Lưu Tuyết Tịnh. Trình Liên Tâm chỉ lo Yên Yên cô cô trách mình đem sách xé ra. Lưu Tuyết Tịnh là ai? Là ta ngồi cùng bàn, một cách ngu xuẩn đứa nhỏ. Ngươi lúc nào trên vườn trẻ học kỳ này? Ba ba để ta cắm ban. Trình Liên Tâm là cái rất thông minh đứa nhỏ. Ngươi đem người khác sách xé ra, người khác làm sao bây giờ? Không sao. Nàng là cái ngu xuẩn đứa nhỏ, ngược lại nàng cũng xem không hiểu sách. Trình Liên Tâm đúng là biểu hiện tự nhiên, còn vừa mô phỏng theo vừa nói. Nàng chỉ có thể cầm sách làm bộ ở nơi đó đọc a đọc, chính là bối bối bối đọc. Trình Yên nhất thời cũng không biết nên làm vẻ mặt gì. Thời không lữ xá của ta 51 chương 495, chúng ta giúp ngươi ăn đi nó đi. Trình Yên cau mày do dự. Trình Liên Tâm như thế dụng tâm đưa nàng lễ vật, nàng cố nhiên cao hứng. Nhưng nàng cũng có thể ý thức được Trình Liên Tâm sẽ ngồi cùng bàn sách đến cho nàng gấp lễ vật. Xong việc sau còn nói ngồi cùng bàn là cách ngu xuẩn đứa nhỏ, cách làm như thế là không đúng. Nhưng nàng lại đối giáo dục tiểu hài tử không có hứng thú. Thế là nàng nói với Trình Liên Tâm. Liên Tâm, ngươi gặp qua hamster sao? Chính là nho nhỏ, lông bù xù loại kia. Trình Liên Tâm con mắt lập tức hơi tỏa sáng. Không có. Yên Yên cô tô, ngươi nuôi có tiểu hamster sao? Ta không có nuôi. Nhưng tiểu la lị có nuôi nha. Hai tiểu la lị nuôi tiểu hamster đúng đấy. Ngươi muốn nhìn một chút sao? Nghĩ ở tiểu la lị trong phòng. Chúng ta lặng lẽ đến xem. Không nên để cho tiểu la lị phát hiện rồi. Nó không thích người khác đến xem nó tiểu hamster. U, V, Quy, Quy, Mơ, ngươi đi lên một bên, lặng lẽ đi vào. Được Trình Liên Tâm liền nghe lời đi ra ngoài, còn khom eo thả nhẹ thả chậm lại bước chân. Trình Yên Tắc nhìn chằm chằm bóng lưng của nàng, yên lặng lấy ra điện thoại di động. Cho Trình Thu Nhã phát xong tin tức, nàng liền đi theo rón ra rón rén Trình Liên Tâm phía sau. Mở ra Trình Vân cửa phòng. Sau đó cùng Trình Liên Tâm đồng thời khom eo đi vào. Như là các nàng này một lớn một nhỏ hai người chỉ cần khom eo liền có thể ẩn thân một dạng. Cùng lúc đó, chính đang hưởng thụ nằm ở đại vương trong lồng ngực tốt đẹp cảm giác tiểu la lị bỗng nhiên sững sờ. Nó chớp mắt ngẩng đầu lên. Ánh mắt lấp lánh nhìn về phía trên lầu. Trình Vân hỏi. Làm sao rồi? Tiểu la lị quay đầu nhìn một chút hắn. Lập tức đứng lên. Nó lúc này ở Trình Vân trong lòng. Như thế vừa đứng lên, bốn con bàn chân nhỏ luôn có một cách đạp ở không nên đạp địa phương. Trình Vân khóe mắt co rúm chút. Tiếp tiểu la lị tứ chi nhẹ nhàng dùng sức, tức khắc từ trong lồng ngực của hắn nhảy ra ngoài, như một làn khói liền chạy lên lầu. Trong nháy mắt đi tới cửa gian phòng, cửa càng là mở ra. Điều này làm cho tiểu la lị cảm giác được không ổn. Nó chạy vào đi vừa nhìn, quả nhiên con kia cùng đại vương có cùng một cái phụ thân phàm nhân, chính mang theo một con khác tiểu phàm nhân chính ngồi xổm ở nó tiểu hamster lồng trước mặt. Một lớn một nhỏ hai cái phàm nhân đối diện trong lồng tiểu hamster chỉ trỏ trỏ. Ý đồ bất chính, tiểu la lị lập tức xông qua. Che ở lồng trước. Gắt gao nhìn chòng chọc hai cái phàm nhân. Lộ ra hàm răng cùng móng vuốt. Từ trong cổ họng phát ra trầm thấp tiếng ô ô. Trình Liên Tâm có chút sợ sệt, liền vội vàng xoay người tóm chặt Yên Yên cô cô quần áo, đầy mặt không biết làm sao. Trình Yên Tắc rất nghi hoặc, nhìn dương nanh múa vuốt tiểu la lị tự lẩm bẩm, bị phát hiện đây. Nhưng là làm sao sẽ bị phát hiện đây? Ngươi không phải hẳn là cùng với Trình Vân chơi sao? Tiểu la lị. Ha, Trình Yên liền chuẩn bị lui lại. Nàng biết tiểu la lị là thật hung. Nàng cũng biết tiểu la lị sẽ không làm thương tổn nàng. Nhưng nàng sợ sệt tiểu la lị bởi vậy ghi hận chính mình. So với tiểu hamster đương nhiên là tiểu la lị khả ái nhất a. Rất nhiều hải sản buffet là mang bò bít tết. Liền gọi là hải sản bò bít tết buffet. Sẽ hấp dẫn đến càng nhiều khách hàng. Còn tiết kiệm thành phẩm. Rốt cuộc một khối bò bít tết thành phẩm thấp đến đáng thương. Hơi hơi xa hoa điểm hải sản buffet liền sẽ không làm chuyện loại này. Dùng rác rưởi bò bít tết quá tổn danh tiếng. Dùng tốt bò bít tết lại không phù hợp khách hàng định vị. Ai muốn ăn tốt bò bít tết chạy đến phòng buffet ăn ai? Nhưng rất hàng tốt cỡ nào phòng buffet cũng là cung cấp bò bít tết. Chỉ là sẽ không vừa lên đến liền cho ngươi bưng một phần bò bít tết chiếm ngươi dạ dày. Mà là ngươi muốn ăn liền đi muốn. Không muốn ăn sẽ không có. Điều này làm cho tiểu la lị hài lòng không ít. Tiểu la lị vừa lên đến liền ngay cả ăn 3 phần bò bít tết. Nó còn hiềm không đủ. Nếu không là một ít nhân loại mặc kệ 3725 cho nó kẹp rất nhiều cái khác món ăn. Nó còn có thể ăn 3 phần, tuy rằng khoai tây đốt thịt bò cùng đun thịt bò cũng ăn thật ngon. Nhưng vẫn là tất cả đều là thịt bò bò bít tết ăn lên nhất đã nghiền. Vừa ăn nó còn vừa suy nghĩ rất nhiều vấn đề. Tỉ như kia châu đến tột cùng dung mạo ra sao a? Có hay không lông a? Vì sao thịt sẽ tốt như thế ăn a loại hình? Đồng thời, nó còn đối nào đó chỉ biết ăn cá nhân loại tỏ vẻ khinh thường. Tuy rằng cá cũng ăn ngon, thế nhưng vẫn là thịt bò ăn thoải mái nhất. Trình Liên Tâm khẩu vị rất nhỏ. Nàng tràn đầy phấn khởi đi vào phòng buffet, nghĩ muốn ăn rất nhiều rất nhiều. Nhưng không ăn nhiều thiếu liền ăn không vô. Chỉ có thể nhìn những kia xem ra liền ăn thật ngon nhưng là mình còn chưa từng ăn món ăn cùng kéo dài ăn như hùm như sói các sinh vật gì giới ngây người. Ăn được cuối cùng cơ bản cũng chỉ còn lại ăn nữ hiệp, tiểu pháp sư cùng tiểu la lị còn đang chiến đấu rồi. Ăn nữ hiệp cũng không biết chính mình ăn bao nhiêu con cá. Bao nhiêu cá lớn. Còn có so với nàng dùng tới dùng cơm bồn thép không gì còn lớn con cua. So với cánh tay còn thô tôm hùm. Còn có lần trước đi bờ biển chơi ăn qua thật nhiều loại nhớ thứ không tầm thường. Mãi đến tận trong phòng ăn trừ bọn họ ra ở ngoài đã không có những người khác. Người phục vụ đều bắt đầu đứng không có việc gì. Từng cái tuy rằng vẫn là một bộ khách nhân tôn kính các ngươi từ từ ăn biểu tình. Nhưng phỏng chừng trong lòng đã sớm đang cầu khẩn bọn họ nhanh lên một chút ăn xong. Ăn nữ hiệp mới chưa hết thòm thèm lau miệng. Trưởng ra ta ăn xong rồi. Nàng nhìn một chút đồng hồ trẻ em. Đều nhanh 1 giờ 40. Phòng ăn cơm chưa dùng cơm thời gian là 10 giờ rưỡi đến 1 giờ rưỡi. Tuy rằng quá rồi 1 giờ rưỡi sau phòng ăn người phục vụ vẫn là chu đáo phục vụ bọn họ. Thế nhưng đã không còn mang món ăn rồi. Cá A tôm A đều sắp bị nàng ăn xong rồi. Trình Vân gật gật đầu. Lại nhìn một chút đang dùng một tờ giấy tao nhã chùi miệng tiểu pháp sư cùng thủ một khối dưa hấu đầy mặt xoắn xuýt tiểu la lịa. Đại khái tiểu la lịa đang ở làm tuy rằng cảm giác rất trống nhưng ta cảm thấy ta còn có thể ăn thiên nhân giao chiến. Tiểu pháp sư thả xuống khăn tay, ta cũng không ăn đi, ta đã ăn được so với nữ hiệp còn hơn nhiều. Ăn nữ hiệp nghe vậy tức khắc bị chọc phát cười. Cái gì ngươi ăn được so với ta nhiều buồn cười, ai cũng không có ta ăn được nhiều, tiểu pháp sư phản bác. Ta vẫn ở ăn, ăn nữ hiệp cũng một bước cũng không nhường. Nói tới lại như ta không phải vẫn ở ăn một dạng, hơn nữa ta mỗi ăn một dạng hải sản đều hỏi qua trưởng ra. Đều so với ngươi ăn quý, tiểu la lịa nghe vậy. Lại cúi đầu gặm một cái dưa hấu. Vừa nhai đến bẹp bẹp. Vừa ngẩng đầu lên nghi hoặc nhìn này hai cách nhân loại. Nghe hiểu này hai cách nhân loại ngu xuẩn tranh luận nội dung sau. Nó không do lộ ra mấy phần chẳng đáng. Lại cúi đầu gặm miệng dưa hấu. Cái miệng nhỏ nhai bẹp bẹp. Người lúc ăn cơm bẹp miệng liền rất buồn nôn. Còn rất không lễ phép. Mèo liền không giống nhau. Mèo ăn đồ ăn bẹp miệng có thể đem người tâm manh chảy đi. Đặc biệt là mèo con. Bởi vì mèo là phía trên thế giới này khả á nhất sinh vật, duy nhất so với mèo càng khả á chính là mèo con. Nhưng thế giới này bởi vì thời không tiết điểm có ngoại lệ, có một cái tuổi nhỏ tuyết địa chi vương giáng lâm rồi. Bên cạnh Trình Yên, Trình Thu Nhã cùng Trình Liên Tâm nhìn ra con mắt đều đã biến thành hình trái tim. Nếu không là tiểu la lị uy nghiêm vẫn còn, các nàng hận không thể lập tức đem nó ôm lấy đến mạnh mẽ nhào nặn. Bỗng nhiên, một cái tay đập tới. Tiểu la lịa đầu đi xuống một điểm. Con mắt cũng hơi híp híp. Sau đó mới quay đầu nhìn về phía Trình Vân. Trong mắt hơi nghi hoặc một chút. Trình Vân bất đắc dĩ nói rằng được rồi đừng ăn, làm cho như là chúng ta chưa từng ăn giống như. Tiểu la lịa nghiêng đầu, ô Trình Vân đứng lên nói, về nhà rồi. Tiểu la lịa suy nghĩ chút. Cũng đứng lên quăng khối kia đã ăn được có thể gặp đế trắng dưa hấu không để ý. Trình Thu Nhã trước tiên đi trả tiền. Khi trở về ăn nữ hiệp cùng tiểu pháp sư còn đang tranh luận ai ăn được nhiều. Cũng từng cách liệt ra bản thân ăn cách nào làm so sánh. Còn có thể bởi nào đó món ăn khá lớn một phần hoặc so sánh quý sở dĩ muốn chống đỡ đối phương khác biệt món ăn mà phát sinh cãi vã. Trình Thu Nhã thở dài. Bên cạnh, Trình Yên yên lặng nhìn tiểu la lịa một mặt chẳng đáng, Trình Vân trên mặt tắc mang theo mấy cái hắc tuyến. Trình Thu Nhã nhìn phía sau yên lặng đứng. Mặt ngoài cười hì hì trong lòng không biết nghĩ như thế nào chờ thu bàn người phục vụ. Nói rằng, ăn xong chúng ta liền đi thôi. Tiểu pháp sư nhíu nhíu mày, nói rằng trở về tạm thời không cùng ngươi tranh. Nói tới lại như là ngươi nhường ta một dạng ăn nữ hiệp có chút không phục. Vừa định thả hai câu lời hung ác. Nhưng nghĩ đến không chút suy nghĩ ra cái gì thích hợp lời nói. trong lòng lập tức liền rất khí mãi đến tận nàng dư quang liếc về một bên trưởng ga trên mặt hắc tuyến. Xem ở trưởng ga trên mặt, ta nhường ngươi để ta đi rồi Trình Vân hô. Hừ hừ hai người từng người đối rên một tiếng, liền đi ra ngoài. Đi ra phòng ăn lúc, người phục vụ còn rất có lễ phép đối với bọn họ cùng nhau khom người. Xin đi thong thả. Hoan nghênh lần sau quang lâm. Ăn nữ hiệp đăm chiêu gật gật đầu. Đi tới lối đi bộ. Nàng quay đầu lại liếc mắt nhìn. Đem phòng ăn tên lặng lẽ ghi nhớ lại này thật đúng là chỗ tốt. A ăn nữ hiệp hiện tại đắt là thổ hào. Nàng cảm thấy liền là bữa cơm này rất đắt. Nhưng nếu như là cùng trưởng gia đại nhân, Trình Yên cô nương, nàng tiểu du cô nương, thậm chí là cái kia hố bị tiểu pháp sư cùng con thú nhỏ kia đồng thời ăn lời nói, nàng cũng là không như vậy không nỡ rồi. Lần tới còn có thể lại đây. Nàng nghĩ như vậy nói. Ngồi vào trong xe, Trình Liên Tâm sờ sờ tròn vo bụng nhỏ, đối trước vừa hỏi. Cụ cụ, vì sao ăn A-di cùng thải A-di còn có tiểu la lị có thể ăn nhiều như vậy à? Là thải thúc thúc không phải thải A-di. Trình Thu Nhã cải chính nói. Nàng nhìn thấy phía sau tiểu pháp sư mặt hơi đen. Ô, ta còn có chứng không cho ngươi toán đây. Trình Thu Nhã nói xong làm bộ về nghĩ một hồi. Ta vừa nãy nhận được ngươi vườn trẻ lão sư điện thoại. Nói ngươi ở trường học bắt nạt bạn học. Ta nào có bắt nạt bạn học. Trình Liên Tâm nói lầm bầm, nhưng tay lại xoắn ở cùng nhau. Còn muốn ngụy biện ai dạy ngươi bắt nạt bạn học, ngươi là lớp học tiểu bá vương sao? Trình Thu Nhã nghiêm mặt. Không phải chăng? Là thật sự tức giận. Lão sư nói ngươi đem ngươi ngồi cùng bàn sách xé ra không biết cầm làm gì. Quá nửa là dùng để gấp đậu phụ khô hoặc là gấp giấy máy bay chứ mới không phải đây. Trình Liên Tâm cau mày. Mặc kệ ngươi dùng tới làm cái gì, làm sao có thể xé bạn học sách đây. Bắt nạt bạn học là sẽ biến thành một cái xấu hài tử. Mọi người đều sẽ không thích ngươi. Trình Thu Nhã nghiêm nghị nói. Ta biết rồi. Trình Liên Tâm thấp giọng nói. Lần sau còn bắt nạt bạn học sao? Không bắt nạt rồi. Vậy ngươi trở lại hướng bạn học xin lỗi, đem ngươi sách bồi cho bạn học. Biết không? Trình Thu Nhã nói. Ta sẽ hỏi lão sư. Biết rồi. Trình Liên Tâm thấp giọng nói rằng. Bỗng nhiên nàng lại cảm thấy có chút buồn bực. Ngẩng đầu lên nói. Hai lão sư làm sao biết điện thoại của ngươi nhỉ? Bởi vì ta là đại minh tinh A.O. Lần sau ta nếu là tiếp tục nghe nói ngươi ở vườn trẻ bắt nạt bạn học, ta liền gọi ba ba ngươi thu thập. Ta liền cũng không tiếp tục mang ngươi đi ra chơi. Bởi vì bắt nạt người không phải con ngoan. Trình Thu Nhã nói xong xuyên thấu qua kính chiếu hậu mắt liếc phía sau. Trình Yên quay đầu nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh. Thải lão sư vuốt cái bụng dư vị mỹ thực mùi vị. Trình Vân tắc cười ha ha nghe. Ở Trình Thu Nhã trong ấn tượng, Trình Vân khi còn bé cũng là cái nghịch ngợm hài tử. Mãi cho đến sơ trung đều rất nghịch ngợm. Đến cao trung thu lại chút. Nhưng cũng thường thường đánh nhau ẩu đả. Như vậy tính tình mãi cho đến lên đại học sau mới triệt để từ bỏ. Hắn khi còn bé chính là do ông nội bà nội mang. Niên kỷ càng lớn, cách đến càng xa, càng đối tiểu bối yêu thích sùng ái. Hơn nữa quan niệm lạc hậu quá nhiều, là giáo dục không tốt tiểu hài tử. Trình Vân còn khá hơn một chút, cha mẹ hắn đều là dạy học. Hắn đánh nhau ẩu đả nhưng sẽ không ức hiếp bạn học. Có thể Trình Liên Tâm không giống nhau. Nàng không có làm lão sư ba mẹ. Thậm chí ba ba mụ mụ của nàng trình độ văn hóa đều không cao lắm. Trình Thu Nhã liền cảm thấy rất đau đầu. Xem ra muốn nhiều thao điểm tâm mới được. Còn muốn cho ba ba nàng mụ mụ nói. Nói rõ ràng mức độ nghiêm trọng của sự việc. Tiểu hài tử bệnh hay quên rất lớn. Sở dĩ Trình Thu Nhã dọc theo đường đi nhắc nhở nàng rất nhiều lần. Để tránh khỏi nàng vừa quay đầu liền đem việc này chạy đến sau đầu rồi. Trở lại nhà khách, Trình Liên Tâm bởi vì đã trúng mắng, sở dĩ thật không dám chờ ở cô trước mặt. Thế là nàng tìm tới ăn nữ hiệp. Ăn à gì? Ta kể cho ngươi, ta lần trước ở nhà xem tivi nhìn thấy một cái rất đáng sợ phim ma. chúng ta buổi tối tìm đến xem đi. Ăn nữ hiệp ngẩn ngơ. Quả nhiên vẫn là đến rồi sao? Nàng ngơ ngác nói, cái gì phim mà? Trình Liên Tâm cười hắc hắc nói, ta buổi tối lại cho ngươi giảng, để đường thúc cho chúng ta sưu. A, làm sao rồi ăn a di, ngươi sợ sệt sao? Cô sao, làm sao có khả năng? Ta làm sao có khả năng sợ sệt? Ban đầu ta xông sáo giang hồ thời điểm, nhân xưng duyệt. Tuyệt gặp sợ ăn nữ hiệp cứng rắn nói. Ồ, ngươi sợ sệt cũng không liên quan, ta sẽ hầu ở bên cạnh ngươi. Trình Liên Tâm nói rằng. Không thể, ta tuyệt đối không sợ, ngươi vẫn là sợ sệt liền ôm ta. Ăn nữ hiệp âm thanh leng keng mạnh mẽ. Kia quá tốt rồi. Nghe tới như là thật rất đáng sợ dáng vẻ. Nhớ tới cái kia từ trong giếng bò lên người chết. Cùng cái kia cùng ngươi trốn miêu miêu đứa nhỏ. Tuy rằng những thứ đó một điểm vũ lực đều không biểu hiện ra. Chính là đứng ở đó nhìn ngươi. Hoặc là không hiểu ra sao xuất hiện sau lưng ngươi hoặc một cách ngươi không nghĩ tới địa phương. Nhưng không hiểu ra sao ăn nữ hiệp chính là cảm thấy rất đáng sợ. Lần trước Trình Liên Tâm vì nàng mở ra mấy cửa lớn thời điểm. Nàng còn lo lắng nàng trước đây giết qua người có thể hay không biến thành ruột tìm đến nàng. Buổi tối đứng ở nàng đầu giường nhìn nàng. Cuối cùng vẫn là trưởng gia đại nhân nói cách hai cái thế giới bọn họ không chạy nổi đến. Nàng mới yên lòng. Ăn nữ hiệp không khỏi nghĩ, nàng muốn lúc nào mới có thể học được pháp thuật đây, như vậy liền không sợ ruột đi. Có lẽ, sớm biết nàng lúc trước liền chọn pháp thuật, hoặc là thân thể thêm pháp thuật, không chọn đơn thuần thân thể rồi. Nghĩ đi nghĩ lại. Nàng đi đến mái nhà sân thượng. Chờ trưởng gia đại nhân tới tiếp thu nàng dạy dỗ. Bỗng nhiên nàng lại nghe được một thanh âm. Ngươi hiện tại có buồn phiền sao? Ai đang nói chuyện? Ăn nữ hiệp tuần âm thanh quay đầu. Hóa ra là hai người các ngươi tạo di te rượu xinh đẹp à? Các ngươi đang nói cái gì? Ta đang nói xinh đẹp. Đại hoa cuối cùng đem câu nói này nuốt xuống. Nói rằng ngươi có buồn phiền bị bản đại. Bản hoa nhìn ra rồi, nhìn ra rồi, nhìn ra rồi, nói hưu nói vượng cái gì? Ăn nữ hiệp cau mày. Không muốn ngụy biện rồi. Đại hoa đem đóa hoa hướng ăn nữ hiệp. Hết sức hạ thấp giọng. Mang theo một cổ phượng gì mùi vị. Chúng ta có thể giúp ngươi đem nó hết thảy ăn đi nha. Nhị hoa giơ lá cây. Trong thanh âm tràn đầy hàm hậu. Ăn đi. Ăn đi. Hết thảy ăn đi. Đại hoa vừa nghiêng đầu. Câm miệng ồ. Ăn đi cái gì? Ăn nữ hiệp lăng nói. Ngươi buồn phiền. Đại hoa lại lần nữa hướng ăn nữ hiệp thấp giọng cười, khà khà, cũng có thể ăn đi mang cho ngươi buồn phiền người. Thế nào chỉ cần ngươi đáp ứng, chúng ta liền giúp ngươi ăn đi ngươi buồn phiền. Đại hoa híp mắt nhìn chằm chằm ăn nữ hiệp. Đương nhiên, để báo đáp lại, chúng ta trợ giúp ngươi. Ngươi cũng phải đem chúng ta mang tới một cái kia trưởng ra không tìm được địa phương ẩn đi. A, chúng ta lại muốn chạy? Nhị hoa ngơ ngác nói. Lập tức nó trong mắt mang theo một chút không muốn. Câm miệng ngu xuẩn ồ. Thế nào nhân loại? Đại hoa rồ rỗ nói. Ta ngẫm lại a. Ngươi tốt nhất nhanh lên một chút nhất quyết định. A, ngươi nghĩ tới rồi u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Ta nghĩ tới. Trưởng gia nguyên văn là các ngươi sẽ đầu độc nhân tâm. Thế nhưng chỉ có kẻ ngu si mới tin các ngươi, sở dĩ ngươi đáp ứng vụ giao dịch này rồi ta cự. Các ngươi có ý gì? Ăn nữ hiệp sắc mặt tức khắc không dễ nhìn. Nhớ tới tối ngày hôm qua nàng mua hai đề di te, thế nhưng chỉ có nhấp lên dùng để làm di te rượu. Sau đó mấy người tụ tập cùng một chỗ một hồi liền uống xong. Nàng quyết định đem khác nhấp lên cũng đem ra làm thành di te rượu, sau đó giấu ở trong ngăn kéo lúc làm việc uống. Thế là ăn nữ hiệp xoay người liền đi xuống lầu dưới. Đại hoa thấy thế lập tức có chút hoảng rồi. Trước thần thái cũng không kềm được. Vội vã hô. Hai ngươi đi đâu? Ngươi có thể suy tính một chút. Ăn nữ hiệp bước chân dừng lại, hơi nghiêng đầu nói, yên tâm, ta lập tức sẽ trở lại. Ngươi như thế cái người quang minh lỗi là không phải đi cáo trạng chứ? Ta đương nhiên không phải, vậy thì tốt. Đại hoa thần thái thanh tính lại. Tiếp lại treo lên biểu tình ruột gì kia. Thâm trầm nói. Vậy chúng ta ở đây chờ ngươi nha. Về sớm một chút. chờ ngươi nhị hoa tộc lúc hô. Được ăn nữ hiệp cũng treo lên cái nụ cười. Không tên đại hoa nhị hoa càng dùng mình một cái. Nửa giờ sau, ăn nữ hiệp đem 6 bình di te chỉnh trọng bỏ vào trong ngăn kéo đóng lại tủ cửa. Đến buổi tối, ăn nữ hiệp thấp thỏm. Thế nhưng vẫn không có nhận túng. Vẫn đợi được Trình Liên Tâm từ cô nàng chạy đi đâu đến trong phòng của nàng đến. Sau đó các nàng lại cùng đi tìm tới trưởng gia hỗ trợ tìm tòi một cái tên là Sa Điện Ảnh. Mới vừa nghe được danh tự này, ăn nữ hiệp liền cảm thấy kỳ quái. Danh tự này rõ ràng cùng The Ziu Du ăn không phải một cái họa phong a. Nhưng nhìn thấy Trình Liên Tâm con mắt sáng quắc đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, lại kích động vừa sợ dáng dấp, nàng vẫn là vừa lặng lẽ nuốt nước bọt vừa làm bộ không sợ. Cùng Trình Liên Tâm đồng thời chui vào trong chăn. Còn tắt đèn. Một người đeo lên vừa tai nghe. Tay cách chăn bưng điện thoại di động. Từ trong chăn lộ ra hai cái đầu nhỏ không chớp một cái nhìn chằm chằm màn hình. Trình Liên Tâm lần thứ hai nhìn vẫn như cũ bị dọa cho phát sợ. Chăn dưới tay nhỏ thường thường liền muốn ở ăn nữ hiệp trên người loạn bắt một lần. Nơi nào đều bắt. Ăn nữ hiệp tắt một mặt mộng bức. Một bộ phim rất nhanh thả xong. Ăn nữ hiệp vẫn là một mặt mộng bức. Này có cái gì dọa người a, một đao đem kia cầm cưa điện kẻ ngu si chém chết không là được rồi, nói tốt phim ma đây bất quá như vậy cũng tốt. Thế là ăn nữ hiệp rất dễ dàng nói với Trình Liên Tâm. Này có cái gì tốt sợ sệt. Ta liền không sợ. Trình Liên Tâm tay còn cầm lấy nàng áo ngủ. Ngắm nàng một mắt. Nhắc nhở. Ăn a gì. Ngươi lần trước cũng là nói như vậy. Thế nhưng ngươi đang phát run. Ồ, lần này không run. Ăn nữ hiệp tức khắc hừ lạnh một tiếng. Nói với ngươi. Ta gan lớn lắm, thời không lữ xá của ta. 51 chương 496 mang xấu. Ăn nữ hiệp ngày 22 tháng 4. Chủ nhật. Đường Thanh Ảnh là tối ngày hôm qua trở về, rất muộn, xe buýt trực tiếp mở đến dưới lầu túc xá. Sau đó Trình Yên cưới ăn nữ hiệp xe điện đi đón nàng. Sáng sớm, khí trời rất tốt. Ăn nữ hiệp tính toán thời gian rời giường. Rửa mặt xong xuôi chạy đến trưởng gia gian phòng. Trưởng gia vừa vặn đang chuẩn bị điểm tâm. Cửa sổ sát đất xem cửa sổ đã bị kéo ra. Ôn hòa nắng sớm dọc theo cửa sổ thổi vào. Tràn ngập toàn bộ tiểu phòng khách cùng nhà bếp. Con thú nhỏ kia nằm nhòi hamster lồng bên cạnh. Nó chính đem một viên đậu phộng đẩy vào trong lồng. Sau đó nằm úp sấp lùi về sau hai bước. Lặng lẽ nhìn chằm chằm ăn uống hamster. Chờ hamster ăn đi đậu phộng sau, nó lại tiến lên lại đẩy một viên đi vào. Xem nó tư thái kia, không giống như là ở cho ăn hamster, ngược lại như là một cái ẩn núp người săn đuổi. Trưởng gia đại nhân tắc ăn mặc tạp dề cắt món ăn. Lại là một cái rất bình thản lại sáng sớm tốt đẹp đây. A ăn nữ hiệp chậm rãi xoay người, cười nói, sớm a trưởng gia. Trình Vân khẽ mỉm cười, sớm. Ở chân tường cho ăn hamster tiểu la lị nghe tiếng cũng xoay đầu lại nhìn nàng một cái. Nhưng ngay lúc đó liền lại tiếp tục đưa mắt đứng ở nó tiểu hamster lên. Ăn nữ hiệp khà khà cười. Vén lên tay áo nói. Trưởng gia ngươi thả xuống. Ta đến cắt. Trình Vân nhún vai một cái. Liền đem vị trí tặng cho nó. Một trận nhẹ nhàng cốc cốc tiếng lập tức vang lên. Đến trái đất lâu như vậy rồi. Loại này bình thản sinh hoạt vẫn như cũ để ăn nữ hiệp cảm thấy tốt đẹp như thế. Như là ăn bơ một dạng. Mỗi lần nghĩ đều sẽ không nhịn được treo lên nụ cười nhạt. Mà khi nhớ lại qua lại lúc lại cảm thấy hiện tại lại như là một cách mỹ hảo mộng. Lúc trước đi giang hồ lúc. Buổi sáng không phải là bị lạnh tỉnh chính là bị đói bụng tỉnh. Mở mắt ra. Có lúc là rìa đường mái hiên. Có lúc là cho bụi gắn đầy kết mạng nhện lộ ra sắc trời miếu đỉnh. Có lúc là cành cây lá cây. Nhưng hiện tại nhưng là ấm áp ồ chăn. Còn có một cái vì nàng làm bữa sáng người. Thoáng như mộng cảnh. Nếu không là ăn nữ hiệp biết mình trí tưởng tượng không tốt như vậy, nàng thật đều muốn cho rằng trái đất là một giấc mơ rồi. Bỗng nhiên, cửa xuất hiện một đạo yểu điệu bóng người. Mang theo đẹp đẽ cười ngọt ngào. Như là nàng vừa xuất hiện. không khí đều trở nên hoạt bát nhẹ nhàng không ít. Tỷ phu sớm a, ăn đan tỷ cũng ở a, ăn đan tỷ cũng sớm a. Đường Thanh Ảnh vẫy tay nói. Yêu Yêu lão sư, ngươi lúc nào trở về? Ăn nữ hiệp đưa mắt từ trưởng gia đại nhân trên người rời đi. Trên tay còn đang không ngừng cắt món ăn. Tối ngày hôm qua cẩn thận tay. Tối ngày hôm qua mấy giờ? 11 giờ quá nhanh, 12 giờ đi. Trình Yên không phải mượn ngươi xe điện đến tiếp ta sao? Cẩn thận đừng cắt đến tay rồi. Ô, ta đều nhanh quên. Ăn nữ hiệp nói rằng. Tỉnh lại sau giấc ngủ đêm tối ngày hôm qua rất muộn, chuyện phát sinh quên mất không phải rất bình thường sao? Cho nên nàng cũng không thèm để. Ý, ta ngẫm lại, vào lúc ấy ta hẳn là đang cùng Tiểu Liên Tâm nhìn phim mà. Ngươi không bị dọa đến để tỷ phu cho ngươi điều phù nước chứ? Nói bậy, ta nào có, chính là lần trước a. Lần trước? Ngươi tối hôm qua ngồi ta Tiểu Bạch trở về, ta Tiểu Bạch đẹp đẽ chứ? Ăn nữ hiệp hỏi. Đột nhiên chuyển đề tài câu chuyện. Ta đang hỏi ngươi đây. Ăn nữ hiệp nghiêm túc nói. Đúng rồi, ta mang cho ngươi họa. Đường Thanh Ảnh nói xong, xoay người liền chạy ra ngoài. Vẫn chưa trả lời ta đấy. Ăn nữ hiệp nhìn bóng lưng của nàng thầm nói. Rất nhanh. Đường Thanh Ảnh cầm một bức họa trở về. Họa cũng không phải rất lớn. Đại khái chính là giấy A3 to nhỏ. Đã bị dán được rồi. Ây! Đưa cho ngươi. Ăn nữ hiệp tiếp nhận họa, con mắt có chút sáng. Chính là ngày đó nàng ở trong video xem qua bức họa kia. Thực địa nhìn lại. Nàng vẫn cảm thấy họa đến thật được. Đường Thanh Ảnh cười hỏi. Yêu thích chứ? Ăn nữ hiệp đưa mắt từ vẽ lên chuyển qua Đường Thanh Ảnh trên người. Cười hì hì. Nói rằng. Cảm tạ Yêu Yêu lão sư. Cũng cảm tạ cái kia tảng đá lớn bạn học. Đường Thanh Ảnh cười nói. Ngươi nếu là thật yêu thích, cũng thành tâm nghĩ cảm tạ hắn, có thể ở trực tiếp thời điểm cho hắn nói. Hắn mỗi ngày đều sẽ nhìn ngươi trực tiếp. Ngươi nếu là ở trực tiếp nâng lên tên của hắn, khẳng định rất có thể thỏa mãn tiểu nam sinh lòng hư vinh. Ý kiến hay, đi đem họa nhận lấy đi. Được, ăn nữ hiệp vừa đi ra ngoài còn vừa cúi đầu nhìn họa. Nàng cũng không hiểu được thưởng thức họa. Thế nhưng vẽ lên có nàng cùng Gen Du Lít. Nàng liền cảm thấy rất bồng, còn bối cảnh, kết cấu cùng ý cảnh cái gì nàng chỉ có thể cảm thấy tốt. Nhưng cụ thể tốt như thế nào nàng liền không biết rồi. Nhìn cầm kiếm đứng thẳng, đầy người kiêu ngạo nữ kiếm sư, ăn nữ hiệp bỗng nhiên lại có chút hoảng hốt rồi. Để thế giới lãnh hội phong thái của nàng. Mà ở sau lưng nàng, Đường Thanh Ảnh đã tiến đến Trình Vân bên người. Chắc chắc nói. Tỷ phu, ngươi khẳng định nhớ ta rồi đi? Trình Vân vô cùng bình tĩnh nói. Không có. Đường Thanh Ảnh có thể không tin. Nàng yêu nguyên mang theo cười ngọt ngào. Nghĩ đưa tay đi kéo Trình Vân cánh tay. Nhưng lại nhìn thấy Trình Vân đang ở bận biểu. Thế là nàng chỉ là nắm Trình Vân tay áo. Đồng thời theo Trình Vân động tác mà di động. Để tránh khỏi ảnh hưởng đến hắn. Nàng nhỏ giọng hỏi. Tỷ phu. 3 ngày sau Trình Yên liền sinh nhật. Ngươi có hay không chuẩn bị cho nàng lễ vật? A, lễ vật? Trình Vân cảm thấy có chút kỳ quái. Không có à. Từ nhỏ đến lớn ta đều không đưa quá nàng quà sinh nhật. Chúng ta người một nhà sinh nhật cũng không thịnh hành cách này. Chính là ăn một bữa cơm. Nhiều nhất trước đây sinh nhật thời điểm ba mẹ sẽ cho chúng ta mua một bộ quần áo mới. À đúng rồi. Có que chát sau. Sẽ phát cái hồng bao. Cũng chỉ phát cái hồng bao đúng đấy, hơn nữa là ở trong đám phát, mỗi người đều có phần loại kia. Trình Vân nói. Đơn giản như vậy. Bớt lo dùng ít sức, thật tốt. Được rồi, được rồi. Ngươi chuẩn bị cho nàng lễ vật u, v, quy, quy, mơ. Đường Thanh Ảnh gật gật đầu. Há, bằng hữu hoặc khoe mật ở giữa đưa cái lễ vật rất bình thường. Trình Vân nói xong dừng dưới, nhưng là của ta nói. Nàng muốn cái gì nàng sẽ trực tiếp đi hỏi ta muốn đi. Thế nhưng liền là không phải sinh nhật thời điểm nàng còn không phải sẽ tìm đến ta muốn. Ngươi đưa nàng cái gì a? Không nói cho ngươi sẽ không là ngươi cho nàng vẽ bức họa chứ. Đường Thanh Ảnh biểu tình lập tức liền trở nên rất đặc sắc. Sau đó có chút không nói gì nhìn về phía Trình Vân. Ngươi vì sao lại nghĩ tới đây cái? ta tùy tiện một đoán, đoán đúng rồi như thế ít lưu ý lễ vật ngươi đều đoán được đúng. Đường Thanh Ảnh thở dài, quả nhiên chúng ta là tâm hữu linh tê. Rất có tâm ý dáng vẻ mà, nàng nhất định sẽ rất yêu thích. Ta đoán nàng càng yêu thích ta cho nàng phát cái đại hồng bao a cũng có thể. Ta mới sẽ không để cho nàng toại nguyện ứ ha ha đem tới đây cách bưng xuống. Ồ, hơn nửa canh giờ, mọi người ăn sáng xong. Trình Thu Nhã mang theo Trình Liên Tâm đi ba ba nàng mụ mụ nơi đó. Buổi trưa cũng không trở lại. Bởi vì buổi chiều liền muốn đem Trình Liên Tâm đưa về nhà. Đường Thanh Ảnh cùng Trình Yên ở trong phòng đuổi kịch, Du Điểm tiểu cô nương cũng ở trong phòng không biết làm gì. Ăn nữ hiệp ăn mặc đồng phục làm việc, mang găng tay, nhưng không có đeo khẩu trang. Chính cầm cây lau nhà dùng sức kéo trước sân khấu sàn nhà. Trong miệng còn rên lên Trình Thu Nhã ca giai điệu. Nàng tình cờ dừng lại, đưa tay luồn vào cái bụng phía trước trong túi, móc ra một bình di te rót một cái miệng nhỏ. Sau đó thật dài a một tiếng, trước sân khấu lập tức sẽ bay ra một đạo mùi rượu. Vò bên trong di te đã chỉ còn gần một nửa, liền là đặt ở trong túi thỉnh thoảng sẽ nghiêng, cũng sẽ không tung đi ra. Uống chút rượu, khẽ hát, làm việc. Nàng không do cảm khái nói, nhân sinh đều viên mãn rồi. Một thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh, cô gái muốn kết hôn sinh hài tử mới coi như viên mãn. Ai mẹ nó đánh lung tung nói ăn nữ hiệp chống cây lau nhà quay đầu nhìn lại. Nàng hơi thở gian còn quanh quẩn nhàn nhạt mùi rượu. Chỉ thấy một cái không nhận thức nam đứng ở bên cạnh, cười nhìn về phía nàng. Nghĩ đến câu nói mới vừa rồi kia liền xuất từ hắn khẩu. Ăn nữ hiệp không do quay đầu nhìn một chút tiểu pháp sư. Ý tứ là này lại là những kia mặc kệ ngươi là nam là nữ đều muốn chạy tới thông đồng ngươi kẻ ngu si sao. Tiểu pháp sư mặt hơi đen nhưng không hé răng. Lúc này kia nam nụ cười trên mặt càng rực rỡ, đối ăn nữ hiệp nói: nữ hiệp ngươi tốt, ta là fan của ngươi, muốn cùng ngươi biết một hồi. Nghe được là chính mình fan, ăn nữ hiệp thái độ lập tức không giống nhau, liền ôm quyền nói: đa tạ cân nhắc. May gặp nam ngạc nhiên chút, lập tức mới gật đầu nói: ta họ Hoàng, gọi Hoàng Á. Ăn nữ hiệp lại lần nữa ôm quyền. Ăn đan Hoàng Á cố ném ôm quyền về nàng kích động, lộ ra một cách không thể soi mói nụ cười. Tiếp từ trong túi áo móc ra một chiếc chìa khóa xe. Động tác của hắn rất tao nhã, lại phối hợp chìa khóa xe trên tam xoa kích logo xe thì càng hiện ra khí độ. Lần đầu gặp, một cách nho nhỏ lễ ra mắt, hy vọng ngươi yêu thích. Ăn nữ hiệp yêu nguyên chống cây lau nhà, không đưa tay đón, mà là sững sờ nhìn hắn. Cái gì Hoàng Á sững sờ? Thời đại này còn có không nhận thức tam xoa kích người sao? Có lẽ có. Thế nhưng có không nhận thức tam xoa kích chủ bá sao? Hoàng Á mím mím miệng, nói rằng là một chiếc xe. Hắn đương nhiên sẽ không nói ra ma xe ra ti bốn chữ, như vậy cách điệu chớp mắt liền hàng rồi mấy tầng rồi. Hắn chính là muốn như vậy lạnh nhạt, làm bộ chính mình không để ý chút nào dáng vẻ. Như vậy mới có thể làm cho những nữ chủ bá này ý thức được chỉ cần có thể kề lên hắn sau đó liền là không làm chủ bá cũng hoàn toàn không liên quan. Đúng là tiểu pháp sư nhìn lướt qua chìa khóa xe, suy tư một chút, sau đó lại suy tư một chút, bắt đầu cảm thấy chuyện này rất thú vị rồi. Mà ăn nữ hiệp còn sững sờ nói: ta nói ngươi làm gì a? Hoàng Á lại dừng dưới, mới nói: đây là ta đưa cho ngươi lễ ra mắt, hy vọng ngươi yêu thích. Há, không được a, vì sao trưởng ra gọi ta không thể muốn người xa lạ đồ vật? Hoàng Á thật muốn nhắc nhở nàng đây là một chiếc hơn 1 triệu xe thể thao. Nhưng hắn vẫn là nhìn xuống, nói rằng: ngươi thu rồi lễ vật, chúng ta chính là bằng hữu. Dĩ nhiên là bằng hữu cũng không cần phải lại tiếp tục bán ngu si nhân vật thiết lập đi. Ta càng hy vọng nhận thức chính là chân thực ngươi. Ta không muốn, ta mới mua xe ngươi mua xe gì ỉ? Ăn nữ hiệp chỉ vào bên ngoài tiểu bạch xe. Chiếc kia Honda là cái gì? Không, là bên cạnh chiếc kia màu trắng, ta mới mua 2 ngày đây. Xe điện Hoàng Á một mặt ngươi đang đùa ta biểu tình, Hắn nhìn một chút ăn nữ hiệp trầm mặt lại. Rất hiển nhiên vị này gần nhất rất hỏa nữ chủ bá còn đang giả ngu. Chỉ là hắn không xác định nàng là chê hắn lễ vật không đủ quý vẫn là thuần túy không muốn tiếp xúc với hắn. Đổi một chiếc xe đến mở đi hắn tiếp tục nói. Vì sao ăn nữ hiệp nghi hỏi. Lúc này, ngồi ở trước sân khấu bên trong tiểu pháp sư không muốn lại nhìn tới ăn nữ hiệp mơ mơ màng màng bị người bắt nạt. Lên tiếng nói. Nữ hiệp, chúc mừng a. Cuối cùng có người đến ngâm ngươi rồi. Ăn nữ hiệp nghe vậy sững sờ. Ngâm ta hoàng á quay đầu mắt liếc tiểu pháp sư. Trong mắt cất giấu rất sâu kinh ngạc. Tiểu pháp sư nhan trị thực sự quá cao. Nếu không là sớm biết hắn là cái nam hơn nữa cẩm quan trong vòng có người đã nói không cho khiến người ta đi quấy rối hắn. Hắn khẳng định cũng khống chế không được chính mình. Đối tiểu pháp sư lộ ra một cái cảm tạ cười. Hắn tiếp nhìn về phía ăn nữ hiệp. Nghĩ thầm lần này ngươi còn làm sao giả ngu. Nào có người không công đưa ngươi xe thể thao á. Mọi người đều là người trưởng thành rồi lại như cô nương xinh đẹp dùng võng ước xe thời điểm gặp gỡ hào xe tiếp đơn. Ai cũng biết đó là xảy ra chuyện gì. Chẳng lẽ còn thật sự cho rằng nhân gia là tiện đường kiếm điểm tiền giàu hoặc là gạt lão bà kiếm điểm tiền riêng à, có thể ăn nữ hiệp lại biểu hiện có chút hoảng. Có chút không biết làm sao. Nàng theo bản năng quay đầu lại hướng về trên lầu mắt liếc. Vội vã lấy ra di te rượu nhấp một hớp ép an ủi. Sau đó như đuổi ôn thần vậy liên tục xua tay. Đi đi đi. Đi ra ngoài đi ra ngoài. Hoàng Á lông mày nhíu lại. Không suy tính một chút đi đi đi đi mau đi mau. Ăn nữ hiệp thậm chí vung lên cây lau nhà. Rất có không đi nữa ta muốn đuổi ngươi tư thế. Vì sao cho ta cái lý do ta liền đi. Có lý do gì không đi nữa ta đánh ngươi rồi. Ngươi không thích xe vẫn là không thích ma xe ra ti hoặc là ngươi muốn càng tốt hơn. Ăn nữ hiệp có chút không biết làm sao nhìn về phía tiểu pháp sư. Tiểu pháp sư nhún vai một cái. Nhìn ta làm gì nha. Trưởng gia đại nhân không ở trên lầu. Hắn đi ra ngoài mua thức ăn. Hơn nữa còn muốn chờ một lúc mới về được. Ăn nữ hiệp chớp hai lần con mắt, lại vội vàng nói ta. Ta không phải nói cái này, ta là hỏi ngươi này nên sao làm, ngươi có kinh nghiệm. Tiểu pháp sư mặt tối sầm lại. Ta trước đây đều là sao làm trong lòng ngươi không điểm số sao. Ăn nữ hiệp liền hơi khó xử lên. Hoàng Á thở dài, chúng. Ta có thể hay không đừng đoán rồi ngươi nghĩ như thế nào làm rõ nói đi. Tiểu pháp sư nghe vậy liếc hắn một cái. Đoạt ở ăn nữ hiệp hé răng trước nhắc nhở. Nữ hiệp, đừng tìm hắn phí lời. Hắn căn bản không phải fan của ngươi. Chính là con ruồi. Loại này con ruồi sau đó còn có thể có rất nhiều. Tổng có một lần sẽ bị trưởng gia gặp phải. Tuy rằng ta cũng không hiểu ngươi vì sao sợ sệt bị trưởng gia nhìn thấy. Nói chung ngươi muốn nghĩ thiếu điểm con ruồi liền đến quả đoán điểm. Trời sập xuống có trưởng gia đẩy đây. A câu này khi ta không nói, ta mới không sợ bị trưởng gia gặp phải. Được rồi, ăn nữ hiệp trong lòng đối con này hố bị pháp sư vẫn có chút tín nhiệm. Thế là nàng nhìn về phía con này thương. Người nam này hỏi, ngươi đến cùng có đi hay không nha. Hoàng Á cau mày. Hắn đối tiểu pháp sư đem chính mình tỉ dụ thành con rồi hành vi rất bất mãn. Dưới cái nhìn của hắn tiểu pháp sư rất rõ ràng cũng cùng trong vòng người nào đó có gặp nhau. Lại nói chuyện như vậy không phải một người muốn đánh một người muốn bị đánh sao. Hắn cũng sẽ không ép buộc. Trong đầu hắn tư duy còn không quá xong. Liền cảm giác một nguồn sức mạnh truyền đến. Sau đó toàn bộ trước sân khấu đều cấp tốc cách hắn đi xa. Hoành hắn mắt tối sầm lại kém chút không thở được một hơi. Tiểu pháp sư yên lặng thở dài. Hắn nhìn ra rồi, ăn nữ hiệp dùng chính là nhu lực. Mà ăn nữ hiệp còn mang theo nhàn nhạt cảm giác có tội. Nói với hắn, chuyện này không cho phép ngươi nói cho trưởng gia. Tiểu pháp sư gật đầu. Hừm, đúng rồi. Ngươi uống chính là cái gì tới ăn nữ hiệp. Thời không lữ xá của ta 51 chương 497 kế hoạch chạy trốn. Ba ăn nữ hiệp đều muốn tức chết rồi. Cái kia hố bị tiểu pháp sư dám uy hiếp nàng còn vơ vét nàng di te rượu, nàng tổng cộng mới bao nhiêu bình di te rượu a, vẫn là bốc lên bị trưởng ra phát hiện nguy hiểm biến ra. Nếu là lại bị hắn vơ vét mấy bình đi qua, nàng liền còn lại một hai bình căn bản với không tới uống mà ăn. Nữ hiệp nắm chặt nắm tay, cắn chặt hàm răng, hung tợn chừng tiểu pháp sư, rất muốn đem quả đào lớn nắm đấm đặt ở trước mắt hắn cho hắn nói: lão tử vừa nãy uống chính là cái này. Nhưng cuối cùng nàng chỉ là hừ lạnh một tiếng, cũng không cùng này hố bị nói chuyện, xoay người rời đi. Đi ra ngoài cái kia họ Hoàng Nam đã chạy rơi mất. Trước khi đi hắn còn giả vờ hung ác, ăn nữ hiệp nhìn thấy cũng không để ý tới. Nàng cảm giác thật giống là một cây sâu lông ở bất chấp một dạng. Một lát sau, ăn nữ hiệp lại trở về nhà khách. Trong tay nàng lại nói ra nhấc lên di te. Đi ngang qua trước sân khấu lúc một thanh cầm lấy ốm nói điện thoại đừng ở bên hông. Lại lần nữa chăm chú vào tiểu pháp sư. Tiểu pháp sư lập tức gật đầu nói: rõ ràng. Trưởng ra trở về ta liền mở ra đối giảng, thế nhưng ta không nói lời nào. Ngươi nghe được ốm nói điện thoại sàn sạc vang liền biết rồi. Ăn nữ hiệp hừ lạnh một tiếng đi lên thang lầu. Ăn nữ hiệp cũng không muốn luôn bắt nạt hai đóa hoa kia, thế nhưng lần này rốt cuộc không giống nhau. Lần này nàng là chịu cái kia hố bị pháp sư uy hiếp, nàng không có cách nào, không thể làm gì, chỉ có thể để chúng nó tái tạo nhấc lên di te rượu đi ra rồi. Bất quá nhấc lên có 6 bình đây, cho cái kia hố bị pháp sư 3 bình là tốt rồi chứ. Ăn nữ hiệp nghĩ như vậy nói. Đi tới lầu 3 lúc, nàng trong lúc vô tình hướng về trên hành lang liếc một cái, phát hiện Trình Yên cô nương lặng lẽ mở ra trưởng gia đại nhân cửa phòng, mang theo Yêu Yêu lão sư chui vào. Ăn nữ hiệp lỗ tai giật giật, cách một cái hành lang mơ hồ bắt lấy Yêu Yêu lão sư âm thanh. Nó đều sẽ nuôi sủng vật rồi, các ngươi còn cảm thấy nó là một cái phổ thông mèo? Các ngươi gặp qua phổ thông mèo nuôi chỉ sủng vật mỗi ngày cho nó cho ăn sao? Nói không chắc này vẫn là nó nuôi đến lớn lên dùng để ăn. Đáng sợ, người nguyên thủy đều không nhất định sẽ làm nuôi trồng đây. Ăn nữ hiệp chớp hai lần con mắt, tiếp tục hướng về sân thượng đi đến, đồng thời đem di te giấu ở sau lưng. Mới vừa đi tới mái nhà, nàng lại nghe được đại hoa nhị hoa âm thanh. Nhị hoa nói con kia nhân loại tới rồi. Đại hoa ừ một tiếng nói. Nàng tới chuẩn không chuyện tốt. Không bằng chúng ta ẩn đi chứ. Ẩn đi u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Vừa vặn cũng thí nghiệm một hồi hai thí nghiệm cái gì. Ta cảm thấy lần trước chúng ta chạy trốn mặc dù bị nắm lấy, cũng là bởi vì buổi tối chúng ta không nhìn rõ hoàn cảnh chung quanh, bốn phía căn bản không phải núi, là nhà. Trên đất cũng nhắn bóng. Ngươi nghĩ à, trên đất bằng đột nhiên mọc ra một đóa hoa. Đương nhiên một mắt liền bị phát hiện rồi đúng không đúng? Là nha. Nhị hoa ngơ ngác gật đầu. Thế nhưng nếu như chu vi là thật núi, có hoa có cỏ liền không giống nhau rồi. Ngươi nhớ chúng ta trốn ở một bầy cỏ trung gian, ai phát hiện được chúng ta? Đại hoa phân tích nói. Con kia nhân loại đứng ở một nhóm nhân loại trung gian. Ngươi có thể nhận ra nàng sao? Con nào mặc kệ con nào, đều không nhận ra à? Có đạo lý. Bọn họ nhân loại đều mọc một cái chim dạng. Nhị hoa rất tán thành. Vì lẽ đó chúng ta trốn đi. Nếu như lần này có thể tránh thoát con kia nhân loại, chúng ta lần tới liền tìm cái có rất nhiều hoa hoa thảo thảo địa phương. Cỏ càng cao càng tốt, tốt nhất đem chúng ta che khuất. Như vậy con kia nhân loại liền mặc kệ làm sao tìm được cũng không tìm được chúng ta rồi. Hay chúng ta còn muốn chạy à? Cái này làm đương nhiên rồi, nơi này rất tốt. Hay này, đừng nói trước nhiều như vậy, chúng ta nhanh trốn đi. Nàng đã đến cửa thang gác, nhanh lên một chút. Đại hoa vội vã hô. Ồ nha, hai đóa hoa cấp tốc từ trong chậu hoa đem sợi rễ nhổ ra, đầu trộm đuôi cướp chạy chậm, một đầu liền chui vào bên cạnh trong bồn hoa. Hai đóa tiêu vào chính giữa bồn hoa cắm rễ xuống. Một đóa nhìn trên trời làm bộ chính mình cái gì cũng không biết. Một đóa cắt xuyên thấu qua chu vi hoa cỏ khe hở lặng lẽ đánh giá cửa thang gác. Ăn nữ hiệp ngơ ngác đứng chờ thật lâu, nàng mới cầm trong tay di te thả xuống, một mình đi lên phía trước. hai đóa hoa lấy cực thanh âm yếu ớt xì xào bàn tán. Nhị hoa nhắc tới, nàng lại đây, không biết nàng có nhìn hay không đến thấy chúng ta. Đại hoa trách mắng. Câm miệng, nhị hoa liền câm miệng khoảng chừng 3 giây đồng hồ. Lại la lên. Nàng nhìn thấy trống trơn chậu. Thế nhưng nàng thật giống là cái kẻ ngu si. Không biết chúng ta đã không ở trong chậu rồi. Ai nha, nàng thật giống nhìn ta một mắt, ta có phải là đã bị. Câm miệng ồ. Ôi chao, nàng đi tới rồi. Nàng hướng chúng ta nơi này lại đây rồi, nàng đứng ở trước mặt chúng ta rồi. Ôi chao, nàng đưa tay ra hướng chúng ta bắt tới rồi. Xinh đẹp à, xinh đẹp à, ngươi thấy thế nào, thấy chúng ta, ngươi không phải cái kẻ ngu si à. Ăn nữ hiệp một tay nắm lấy tiểu hoa nhành hoa. Nhìn chúng nó không ngừng giãy rua vặn vẹo dáng dấp. Nhị hoa tựa hồ bị nàng kinh ngạc sững sờ. Vừa tựa hồ đang nhớ nàng là thấy thế nào thấy chúng nó, đại hoa tắc vừa mạnh mẽ lung lay đầu vừa chửi ầm lên. Con này nhân loại. Để chúng nó lần thứ ba kế hoạch chạy trốn còn chưa bắt đầu liền chết trẻ rồi. Ăn nữ hiệp không nhìn được nở nụ cười. Khà khà. Ta thật thông minh, quay đầu mắt liếc trong bồn hoa một mảnh màu đỏ màu xanh lam đóa hoa màu vàng. Lại mắt liếc đại hoa nhị hoa. Nàng suy nghĩ một chút. Nói rằng. Các ngươi mới vừa nói ta đều nghe thấy rồi. Đại hoa chớp mắt yên tĩnh lại. Nhị hoa cũng quay đầu, nháy mắt nhìn chằm chằm nàng. Trung quy là đại hoa phản ứng càng nhanh hơn. Nó nói rằng. Ngươi vừa nãy ở dưới lầu sự tình chúng ta cũng nghe được. Ngươi giấu bất quá chúng ta. Nhân loại. Ngươi nếu là chịu cho rằng ngày hôm nay cái gì đều không nghe thấy không nhìn thấy bất cứ thứ gì dáng dấp. Chúng ta cũng có thể vì ngươi bảo mật. Nhị hoa cũng không ngốc. Không phải rất ngu. Chí ít nó còn biết gật đầu phụ họa. Bảo mật, bảo mật. Ăn nữ hiệp lập tức nhíu lên lông mày. Lập tức nàng nhìn chằm chằm hai đóa hoa nói. Con kia hố bị pháp sư uy hiếp ta. Hai người các ngươi con vật nhỏ cũng dám uy hiếp ta. Nhị hoa đóa hoa lập tức sau này di điểm. Đáng sợ, đại hoa tắc nhìn chằm chằm ăn nữ hiệp nói. Này không phải uy hiếp. Đây là chúng ta làm trao đổi, trao đổi. Trao đổi ta không được, ăn nữ hiệp nói. Nhân loại. Một cái kia nhân loại chọc giận ngươi tức rồi đi. Con kia đã nhân loại rời đi, ngươi nếu là chịu giúp chúng ta bảo thủ bí mật. Sẽ giúp chúng ta chạy trốn. Chúng ta có thể giúp ngươi đem con kia chọc giận ngươi nhân loại tức giận ăn đi, đại hoa nói. Nhị hoa rơi vào do dự. Ta không cần, bất quá ta cũng thực là có thể không nói cho trưởng ra. Thế nhưng các ngươi phải giúp ta. Chờ một chút, ăn nữ hiệp đem hai đóa hoa ném xuống, xoay người đi trở về giữa cầu thang. Một lát sau, nàng nhấp theo di te đi trở về. Phát hiện hai đóa hoa lại giấu vào một cái khác bồn hoa, ăn nữ hiệp rất bất đắc dĩ. Chỉ được lại đem chúng nó níu đi ra. Nhìn thấy kia để chỉnh tề 6 bình di te. Đại hoa càng thêm dùng sức giấy rùa. Xinh đẹp à, xinh đẹp à, nhị hoa đúng là không hé răng. Như là đã nhận mệnh rồi. Ăn nữ hiệp đem chúng nó ném đến di te bên cạnh, vỗ tay một cái nói bắt đầu đi sau 10 phút. Ăn nữ hiệp trở lại trước sân khấu, không nói tiếng nào đem 3 bình di te trọng điệp xếp đặt lên bàn trọng đến cao cao. Suy nghĩ chút, nàng lại lấy một bình xuống, cũng chỉ còn lại 2 bình rồi. Tiểu pháp sư mặt tối sầm lại nhìn nàng, duỗi ra 4 ngón tay. Ăn nữ hiệp ngẩn ra, lập tức liền có chút tức giận. Tiểu pháp sư lay một thoáng ngón tay. Ăn nữ hiệp thở phì phò đem vừa nãy lấy xuống bình di te kia lại lần nữa thả trở lại, phồng con mắt chừng hắn. Tiểu pháp sư tiếp tục lắc ngón tay. Ăn nữ hiệp càng khí rồi. Hai người đối lập rất lâu. Tiểu pháp sư nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Trưởng gia đại nhân hơn nửa đòi về. Nếu là hắn trở về nhìn thấy chúng ta ở đây tranh. Còn phóng nhiều như vậy di te. Hỏi đến chuyện gì thế này, ta làm sao có thể làm trưởng gia mặt nói dối. Cạch lại một bình di te đặt ở trên sân khấu. Ăn nữ hiệp sắc mặt đã rất khó nhìn, phảng phất nơi đang bạo phát biên giới. Tiểu pháp sư liền nhích miệng nở nụ cười, phiền phức. Giúp ta phóng tới trong phòng một hồi. Ăn nữ hiệp hít một hơi thật sâu lại chậm rãi phun ra. Hai mắt gắt gao nhìn chòng chọc cái này được voi đòi tiên hố bị pháp sư, hắn thật sự cho rằng nàng sợ hắn sao? Chỉ thấy tiểu pháp sư nhún vai một cái nói, ta ngược lại thật ra không đáng kể, ta là suy nghĩ cho ngươi. Nếu là trưởng ra trở về nhìn thấy trên bàn đặt tại ba bình di te, chắc chắn sẽ. Ăn nữ hiệp chớp mắt vung tay lên cầm lấy di te đi lên lâu. Tiểu pháp sư liền đem còn lại nửa câu chưa nói xong lời nói nuốt trở vào, mím mím miệng, chợt thấy tâm tình thật tốt. Ăn nữ hiệp đem bốn bình di te vứt tại tiểu pháp sư trên giường, nghĩ thầm cho hắn đem giường đập hư quên đi. Sau đó nằm nhòi trưởng ra đại nhân cửa phòng trước nghe trộm một lúc bên trong trình yên cô nương hướng yêu yêu lão sư lan truyền làm sao lặng lẽ chơi con thú nhỏ kia tiểu hamster kinh nghiệm. Đem nàng lúc xuống lầu, trưởng ra đại nhân vừa vặn trở về rồi. Tiểu la lịa đi ở phía trước, dùng dây thừng nắm trưởng ra đại nhân. Nó lại ăn mặc thân kia màu đen cảnh mèo áo sle, hai bên trong yếm vừa cất một cái kim đỏ tiểu quả quyết. Ăn nữ hiệp nhớ tới trong nhà khách không có mua quả quyết, càng không có loại này tiểu tiểu nhân xem lên ăn thật ngon tiểu quả quyết. Không biết con vật nhỏ này từ nơi nào kiếm được. Trưởng gia đại nhân tắc nhấp theo rất nhiều thứ, hai tay không không. Ăn nữ hiệp vội vã chạy đi nhận lấy, sau đó nhấp theo đồ vật chạy lên lầu. Chạy chạy, nàng lại phát hiện một vệt bóng đen chớp mắt vượt qua nàng, như một làn khói đã không thấy tăm hơi. Chỉ có cái tiểu quả quyết từ nó trong túi rơi mất đi ra cũng dọc theo cầu thang vừa nhảy đi xuống lăn. Hắc ăn nữ hiệp chớp mắt dùng chân ngăn cản tiểu quả quyết. Đồng thời ngẩng đầu mắt liếc quản chế máy thu hình. Không chút biến sắc đem tiểu quả quyết nhặt lên, cất vào chính mình trong túi. Nàng tiếp tục hướng lên đi đến. Trưởng gia đại nhân cửa phòng đã mở ra. Làm ăn nữ hiệp đi tới cửa lúc, chỉ thấy con thú nhỏ kia đang đứng ở tiểu phòng khách bên trong góc, ánh mắt không lành nhìn chằm chằm phía trước hai người. Thỉnh thoảng thấp giọng ô ô hai câu, tựa hồ là ở đe dọa các nàng. Vừa tựa hồ đang cùng các nàng lý luận cái gì. Trình Yên cùng Đường Thanh Ảnh lại có chút mộng bức. Rõ ràng đối mặt chính là một con mèo. Các nàng nhưng có loại làm chuyện xấu bị người trong cuộc tại chỗ nắm lấy cảm giác. Trình Yên mờ mịt nói, ta không phải đóng cửa sao, nó làm sao tiến vào? Đường Thanh Ảnh vô cùng nghiêm nghị. Nàng nhìn về phía tiểu la lịa trong mắt bao hàm kiêng kỵ, nói rằng, nói với ngươi à, con vật nhỏ này thật không đơn giản. Nó là yêu quái. Trình Yên cau mày hồi tưởng, sẽ không phải là ngươi quan cửa không khóa được rồi không thể? Hai người chính nói xong lúc, ăn nữ hiệp nhấp theo món ăn đi vào, yên lặng đem món ăn đặt ở trên kệ bếp, liền đứng ở một bên xem trò vui rồi. Xì một tiếng, nàng còn mở ra một bình di te. Trình Yên gật gật đầu. Hóa ra là ăn đan tỉ cho nó mở cửa. A ăn nữ hiệp giấu lên cảm giác về sự tồn tại của chính mình, không chút biến sắc nhìn chằm chằm các nàng, đầy mặt đều viết các ngươi tiếp tục bốn chữ. Tiểu la lịa xoay người ngửi một cái tiểu hamster. Từ nhỏ hamster trên người nó rõ ràng ngửi được này hai cái phàm nhân mùi vị đáng ghét. Con kia phàm nhân ở nó lúc chạy vào lại còn nói các nàng chỉ là đi vào mượn cái tua vít. Rõ ràng đều đem nó tiểu hamster cho tai họa rồi. Không phải vậy, tiểu hamster trong miệng dưa chuột là từ đâu tới? Tiểu la lịa được kêu là một cái khí à, thời không lữ xá của ta. 51 chương 498 còn nói không có việc làm, một cái chớp mắt liền đến buổi tối. Tiểu la lịa đã đem nó ban đầu đệm ngủ chuyển tới tiểu hamster lồng một bên. Ngày hôm nay một ngày, nó trừ bỏ xuống lầu ăn cơm bên ngoài nào đều không đi, liền mái nhà đều không đi tới, liền vẫn nằm nhoài trên đệm ngủ thủ nó tiểu hamster, để tránh khỏi gặp phàm nhân độc thủ. Chờ Trình Yên cùng Đường Thanh Ảnh rửa chén xong sau khi rời đi, Trình Vân liền nhìn thấy nó điêu lên tiểu hamster lồng hướng về trong phòng ngủ chạy đi. Hắn không do hỏi câu, ngươi đem nó điêu đi nơi nào à? Tiểu la lịa quay đầu liếc mắt nhìn hắn, yêu nguyên cắn lồng để tay, cao cao nghích đầu lên. Nhưng lồng dưới đáy vẫn là kéo dài tới trên đất. Suy nghĩ một chút, nó thả xuống lồng, ô ô ô. Vài con kia phàm nhân luôn muốn xem còn muốn mò bản vương tiểu hamster. Bản vương hoài nghi các nàng sẽ đối với nó gây rối, sở dĩ thay cái chỗ an toàn. Trình Vân tất nhiên là một mặt mộng bức. Thế là Tiểu La Lị lại điêu lên lồng tiếp tục chạy vào phòng ngủ. Trình Vân đau đầu, nhưng cũng do nó đi rồi. Cùng lúc đó, ăn nữ hiệp trực tiếp cũng phát sóng rồi. Nàng ở trên bàn để máy vi tính thả một bình di te. Thừa dịp trò chơi còn không mở ra thời điểm. Trước tiên cảm tạ một hồi cái kia gọi gì tảng đá lớn fan cho nàng đưa họa. Còn đem họa lấy ra cho trực tiếp gian những người ái mộ thưởng thức một hồi. Sau đó lại nói lên chuyện ngày hôm nay. Ngày hôm nay ta gặp phải cá nhân, rất đáng ghét. Ban đầu ta làm công địa phương mọi người đều biết. Cũng thường thường có người đến cho ta chào hỏi. Tìm ta nói chuyện a, chụp ảnh a loại hình. Ta đều rất cao hứng. Thế nhưng ngày hôm nay người này. Ăn nữ hiệp nói một hồi người kia hành vi. Nhìn thấy màn đạn trên có rất nhiều người hỏi nàng cuối cùng là làm thế nào. Cũng có người nói người kia là nghĩ bao dưỡng nàng. Ăn nữ hiệp sườn sốt một chút. Mới phản ứng được nguyên lai người kia là nghĩ bao dưỡng nàng. Ngay sau đó liền rất tức giận. Còn có thể thế nào, ta một cước đem hắn đá bay ra ngoài rồi, nếu là sớm biết. Nếu không là xem ở hắn là ta fan mức. Ta nhất định phải tàn nhẫn đánh hắn một trận, sở dĩ sau đó loại người này không muốn lại đến phiền ta. Ta thích cùng những người ái mộ nói chuyện. Cũng có thể cùng các ngươi chụp ảnh. Thế nhưng có người muốn làm để ta chán ghét sự tình lời nói. Ta lần sau cũng sẽ không lại giống như ngày hôm nay như vậy lưu thủ. Nhất định sẽ đem các ngươi chân đánh gãy. Ăn nữ hiệp thở phì phò, nói rất chân thành. Trực tiếp gian khán giả chỉ cảm thấy nàng suốt thật đáng yêu. Nhiều nhất có nhân phẩm ra mấy phần cùng nữ hiệp danh tự này tương xứng giang hồ khí. Nhưng không ai sẽ nghĩ tới nàng là nói thật. Đã cùng nàng gắn lên ngữ âm sớt phe me di ven do dự chút. Quan tâm nói. Ngươi đánh người kia. Hắn sẽ không lại tới tìm ngươi phiền phức chứ. Ăn nữ hiệp gì một tiếng. Liền bằng hắn cái kia cầm cưa điện cưa người kẻ ngu si cũng không dám đến chúng ta nhà khách gây phiền phức. Sớt phe me di ven trầm mặt chút. Hắn đương nhiên không tin ăn nữ hiệp lời nói. Nhưng hắn cũng không nói thêm nữa. Chỉ là nhắc nhở. Thế nhưng cái gì đánh gãy chân loại hình lời nói. Sau đó tốt nhất vẫn là không muốn ở trong gian trực tiếp mặt nói. Hoặc là nói uyển chuyển điểm. Không muốn cho những kia đỏ mắt nghĩ kiếm chuyện người tìm tới cơ hội rồi. Ăn nữ hiệp vẫn như cũ rất chẳng đáng. Nhưng suy nghĩ một chút. Nàng nhưng không có hé răng, nàng luôn không khả năng dọc theo dây mạng đi đánh người chứ sẽ lạc đường. Niên kỷ còn rất nhỏ, Lạc Hoa liền nói. Ta ngược lại thật ra cảm thấy đại ca thật đẹp trai. Rốt cuộc đại ca là muốn bao dưỡng trưởng gia. Tuy rằng trưởng gia không đồng ý đại ca bao dưỡng. Thế nhưng lúc này nhảy ra một cái người xa lạ vừa lên đến liền muốn đưa đại ca xe thể thao. Đại ca khẳng định rất căm tức người này, hơn nửa cũng không phải đại ca fan sớt xe me di ven. Nhìn thấy ăn nữ hiệp trực tiếp gian màn đạn trên bay ra liên tiếp tương tự đúng đấy. Chính kinh fan đều biết nữ hiệp tâm nguyện là bao dưỡng trưởng ra loại hình lời nói. Tâm tình của hắn rất phiền muộn. Lại nhìn về phía trần nhà làm bộ không để ý chút nào cảm khái nói. A ngày hôm nay trở vị chậm hơn A Lạc Hoa xứng sờ. Thường ngày cũng rất chậm A sớp phe me di ven. Bỗng nhiên tìm tới một ván trò chơi, Lạc Hoa lại nói, ngươi xem đi, ngày hôm nay còn so với thường ngày nhanh. Sớp phe me di ven. Nhìn thấy ăn nữ hiệp trực tiếp gian màn đạn trên phần lớn đều là trêu chọc chính mình. Sớp phe me di ven vội vã cùng ăn nữ hiệp thương lượng lên ngày hôm nay đổi hình đến. Hắn biết ăn nữ hiệp không có cái khác chủ bá như vậy một rảnh rối liền nhìn màn ảnh nhỏ màn đạn quen thuộc. Cũng không có nhất tâm lưỡng dụng bản lĩnh. Chỉ cần mình hấp dẫn sự chú ý của nàng. Nàng ở chọn anh hùng. Suy nghĩ hoặc là cùng mình nói chuyện thời điểm là sẽ không có thời gian rảnh rối đến xem màn đạn. Hắn quan sát đến vô cùng cẩn thận. Mãi đến tận ăn nữ hiệp trực tiếp gian màn đạn trên yên tĩnh chút. Những người ái mộ bắt đầu kiến nghị bọn họ chơi các loại cổ quái kỳ lạ đổi hình. Có cực tao. Có kỳ yếu. Tuy rằng bọn họ biết rõ ăn nữ hiệp nhìn màn đạn thời gian thật là ít ỏi. Sớp xe me di ven cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. cũng đem trên màn hình nhỏ ăn nữ hiệp trực tiếp gian thay đổi đến chính mình trực tiếp gian. Chỉ thấy ăn nữ hiệp chọn cái xạ thủ Vu Di Phia. Lạc Hoa liền rất cảm động, kém chút không khóc lên. Đại ca ngươi cuối cùng chịu chơi dưới đường ăn nữ hiệp khà khà nở nụ cười hai tiếng. Lạc Hoa là có lần xứng đôi đến ăn nữ hiệp. Cùng ăn nữ hiệp cùng nhau chơi đùa một thanh dưới đường sau hắn mới ôm ăn nữ hiệp này cái bắp đùi. Hắn đánh nhiều năm như vậy phụ trợ. Nhưng khi ăn nữ hiệp phụ trợ là hắn chưa bao giờ lĩnh hội quá một loại cảm giác dễ dàng liền có thể cất cánh. Còn không cần lo lắng bị lấy ra cõng nồi. Thoải mái đến nghĩ ngâm thơ. Một tận tới đêm khuya 10 giờ quá. Trừ bỏ xạ thủ, ăn nữ hiệp còn chơi một thanh trung đơn, hai thanh thượng đơn, đây là cuối cùng một thanh rồi. Xa xôi khác một tòa thành thị, Ma Đô. Trong phòng huấn luyện bồng bềnh tê cay tôm hùm nước ngọt mùi vị, máy tính đều mở ra, trước bàn cái ghế lại không ở rồi. Tất cả mọi người đều vây quanh ở một máy vi tính trước. Nhìn một cái nữ chủ bá đem Hàn Quốc một cái nổi danh chiến đội thượng đơn tuyển thủ đánh cho tự bế. Chỉ thấy đẩy phây dơn si a tên nữ kiếm sư trực tiếp lói lên vọt vào tháp. Mới vừa làm lạnh đại chiêu thả ra. Dây rơi đối diện thượng đơn. Đi ra tháp vừa vặn còn lại một tia máu. Bên cạnh còn nằm vĩnh hằng mộng yểm thi thể. Lại là cây song giết. A Ninh yên lặng nhìn về phía bên cạnh thiếu niên. Nói. Tiểu Hiên Hiên ngươi đánh như thế nào đến thắng nữ hiệp A Tiểu Giã cũng nói. Đời này đều bái không được sư rồi. Hiên Hiên không hé răng. Hắn đương nhiên biết hắn đánh không lại sư phụ. Nhưng hắn cũng có thể cảm giác được sư phụ thái độ đối với hắn đang ở biến tốt. Gần nhất hắn mỗi lần khiêu chiến sư phụ. Sư phụ tuy rằng ngược bảo hắn. Nhưng mỗi lần đều sẽ hết sức nhường hắn đồng thời vạch ra hắn đấu pháp trên tật xấu cùng cải chính phương pháp. Mười mấy phút liền có thể kết thúc chiến đấu sư phụ thường thường sẽ cùng hắn đánh rất lâu. Đây rõ ràng đã là một loại nào đó thầy trò gian trạng thái rồi hắn cảm thấy có lẽ một lần nào sư phụ để hắn làm cho nhiều hơn chút. Hắn liền có thể thắng. Đến thời điểm danh tiếng học hỏi rồi. Đến mức những này các ca ca. Đều là đố kỵ hắn mà thôi. Hắn mới mặc kệ bọn họ đây không bao lâu. Lại là ba người đi vào. Trong đó hai cái thình lình chính là lần trước đến nhà khách tới tìm ăn nữ hiệp La quản lý cùng La huấn luyện viên. Còn có một cái lại là cái chừng 40 tuổi. Vành mắt đen rất nặng nam nhân. Người đàn ông này chính là câu lạc bộ lão bản. Là cái từ ta giác thời đại liền bắt đầu làm câu lạc bộ thổ hào. Ở thời đại kia bắt được quá ta giác rất nhiều giải thưởng lớn. Đáng tiếc đã nhiều năm như vậy hắn đã biến thành cái trung niên người. Huy Hoàng trải qua tinh tế cùng ma thú hai cái thời đại. Cuối cùng không có ở anh hùng liên minh trên tiếp tục kéo dài. Trương lão bản khặt hai tiếng. Đối có chút mộng bức các tuyển thủ nói. Các ngươi đang nhìn cái gì đây trung đơn A Ninh nhược nhược nói. Nhìn giáo trình. Trương lão bản biểu tình tức khắc liền rất đặc sắc hắn đây chính là cái ép bo câu lạc bộ A. Nơi này đều là chút tuyển thủ nhà nghề. Liền là không phải cấp thế giới tuyển thủ cũng là ngàn chọn vạn chọn. Đã đứng ở ép bo giới kim tự tháp đỉnh một đám người. Kết quả bọn họ lại nói cho ngươi bọn họ ở đây nhìn giáo trình. Lúc này, âm hưởng bên trong truyền ra một tiếng. Ben ta khiêu các tuyển thủ càng lúc túng. Trong phòng huấn luyện ban đầu là không có âm hưởng. Đây là bọn hắn chuyên môn mang đến nhìn trực tiếp. Trương lão bản suy nghĩ một chút. Cũng không tự cao tự đại. Mà là đem nửa bên cái mông mắc lên một cái bàn để máy vi tính. Liền như thế tựa ở trên bàn để máy vi tính nhìn bọn họ. Các ngươi đối cái này phi ngư nữ hiệp có bao nhiêu hiểu rõ ăn ngay nói thật là tốt rồi. Tất cả mọi người nhìn về phía Hiên Hiên. Hiên Hiên nhỏ tuổi nhất, rất thẹn thùng, suy nghĩ hồi lâu mới bốc lên một câu có thể đánh nổ tất cả. Trương lão bàn hỏi. Đối mặt cấp thế giới thượng đơn đây Hiên Hiên khóe mắt co rúm chút. Dư quang mắt liếc màn hình máy vi tính. Nàng hiện tại cách này. Đối diện chính là Hàn Quốc ly thượng đơn. Chiến tích thế nào sư phụ chiến tích hiện nay 17-0 đối diện 09. Trương lão bản liền trầm mặt rồi. So sánh với anh hùng liên minh trò chơi này, hắn vẫn là càng hiểu rõ tinh tế cùng ma thú. Thế nhưng hắn cũng biết, Hàn Quốc chuyên nghiệp chiến đội phổ biến có châu bò thượng đơn tuyển thủ. Hơn nữa am hiểu nhất đánh loại kia có thể ca di thượng đơn anh hùng. Ly liền có một cái rất châu bò thượng đơn. Dừng một chút hắn hỏi, nếu là đem nàng đào lại đây, các ngươi cảm thấy thế nào? Suy nghĩ một chút. Làm đội chỉ huy tiểu giã nói, nàng trừ bỏ đánh giã, vị trí nào đều có thể đánh. Hơn nữa đều châu bò đến nổ. Trương lão bản liền biết rồi. Lúc này Hiên Hiên nhược nhược nói, nhưng là sư phụ thật giống không muốn rời đi chỗ đó. Trương lão bản quay đầu lại cùng La quản lý La huấn luyện viên giao lưu chút, nói rằng chúng ta quyết định nhiều cho nàng một ít kỳ nghỉ, cũng có thể xét đề tiền lương cao, nhìn có thể hay không đánh động nàng. Quá mức lại cho nàng chi trả về cẩm quan vé máy bay là được rồi mà. Hiên Hiên không nói gì. Trương lão bản nhưng nhìn ra hắn do dự, nói, ngươi có ý kiến gì? Nói thẳng liền được rồi. Hiên Hiên liền nói, ta phỏng chừng sư phụ còn là sẽ không đồng ý. Ta đoán nàng khả năng là có người thích ở nơi đó. Trừ phi. Trừ phi cái gì? Trừ phi ngươi không nhất định phải nàng đến căn cứ, làm cho nàng ở trên mạng theo chúng ta huấn luyện chung. Vẫn chưa thể buộc nàng phải cùng chúng ta huấn luyện, lúc đánh trận đấu lại làm cho nàng lên sân khấu. Hiên Hiên nói xong giơ lên mí mắt liếc nhìn ba người. Nhưng là lời nói như vậy, trong đội giao lưu, huấn luyện viên, còn có phân tích sư bên kia, đều sẽ rất phiền phức. Cái này sao có thể được? Rèn luyện cũng sẽ gặp sự cố đi. Trương lão bản đối anh hùng liên minh không hiểu nhiều, nhưng hắn bản năng cảm thấy như vậy không được. Ngạch, là huấn luyện viên ngươi thế nào cảm giác? Ta cảm thấy rèn luyện trên vấn đề không phải sự. Rèn luyện lại kém, nàng cũng là cách đại ma vương. Là huấn luyện viên nói thẳng, là quản lý ngươi sẽ không cũng cảm thấy như vậy chứ ta. Là quản lý cau mày, không ở huấn luyện chung đắt là vô pháp khoan dung chuyện. Nếu như còn giống Hiên Hiên nói như vậy, không thể quy định một ngày nàng cùng những đội viên khác đồng thời đánh bao nhiêu giờ cùng với khi nào thì bắt đầu đánh nói. Kia không phải hoàn toàn là cái người qua đường mà người qua đường ngươi sợ là chưa từng xem nàng mang theo bốn cái người qua đường đánh nổ chuyên nghiệp đội thời điểm. Là huấn luyện viên phản đối. Thế nhưng chuyên nghiệp thi đấu trên muốn linh hoạt biến hóa a. Chủ yếu liều trừ bỏ thực lực ở ngoài còn có các loại xáo lộ. Mọi người đều không cùng nhau còn làm sao huấn luyện ra xáo lộ đến một người mạnh hơn. Cũng hầu như sẽ bị người tìm tới trừng phạt phương pháp. Chiến thuật sơ cứng sẽ chết đến mức rất nhanh thực lực tuyệt đối trước mặt. La quản lý cùng la huấn luyện viên ý kiến phát sinh phân kỳ. Thế nhưng la huấn luyện viên sức lực không thế nào đủ. Có lẽ là quan không đủ lớn nguyên nhân. Trương lão bản tắc rất là làm khó dễ. Du điểm tiểu cô nương nhìn trên màn ảnh nội dung, hoạt động chút ngón tay, lại nhìn đồng hồ. Vào lúc này đã 10 giờ rưỡi. Nhà đầu ngốc kia cũng có thể nhanh kết thúc trực tiếp trở lại luyện thần công. Từ cửa đi ngang qua người cũng càng ngày càng ít. Nhà khách đã sớm trụ đầy, nàng trực đêm kỳ thực cũng thì tương đương với ngồi ở trước sân khấu chơi, không có chuyện làm. Suy nghĩ một chút, nàng đứng lên, đem laptop khép lại, đi lên lầu. Đi nhà vệ sinh trước tiên. Du điểm tiểu cô nương chân trước mới vừa đi, chân sau liền có mấy người vào nhà khách. Ồn ào mấy lần gặp không ai, liền đi lên lầu. Làm du điểm tiểu cô nương xuống lầu lúc, phát hiện nhà khách vào một bầy hán tử say, nằm một chỗ. Như là say đến thần trí không rõ, thế là tùy tiện tìm cách có thể che gió địa phương qua đêm. Đem nàng giật mình thời không lữ xá của ta 51 chương 499 sinh nhật. Trình Vân biết chuyện này thời điểm đã là ngày hôm sau sáng sớm rồi. Lúc đó hắn ở mái nhà thể dục buổi sáng. Tiểu Pháp Sư ở tưới hoa. Đại Hoa Nhị Hoa rất nghi hoặc nhìn Tiểu Pháp Sư. Trên người ngươi làm sao có chúng ta mùi vị? Tiểu Pháp Sư ngữ khí một nghẹn. Bởi vì ta mỗi ngày tới cho các ngươi tưới hoa chứ. Đại Hoa hơi nghi ngờ. Vừa định nói cái gì, tiểu pháp sư liền giơ vòi hoa sen hướng chúng nó trên đầu rót xuống. Còn nói, trong này ta đổi dịch dinh dưỡng. Các ngươi cảm giác thế nào? Nhị hoa hít mắt cảm thụ giọt nước gột rửa. Thật thoải mái. Đại hoa cũng gật đầu nói cảm tạ ngươi, bất quá. Dụng tâm cảm thụ, không cần nói chuyện a. Đầy đầy chảy ra rồi. Nhị hoa cúi đầu nhìn từ chậu hoa biên giới tràn ra đi nước, vô cùng đau lòng. Được rồi đại hoa cũng nói. À được rồi. Tiểu pháp sư lúc này mới thu hồi vòi hoa sen. Nhìn nhị hoa hít mắt. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn cùng trên cánh hoa còn dính chất lỏng. Đầy mặt hưởng thụ hướng mặt trời giáng dấp. Tiểu pháp sư hiểu ý nở nụ cười. Lại nhấp theo vòi hoa sen đi tới một bên. Bắt đầu cho trung ương trên bồn hoa cây bốn mùa tưới nước. Cũng đem cây bốn mùa rơi xuống tàn cành toàn bộ thu nhặt lên đến. Hắn phát hiện gần nhất cây bốn mùa rơi cành lá rất ít. Thế là hắn chỉ được đem một ít nhìn ra không quá hợp mắt cành cây dùng pháp thuật cắt đứt. Cất vào hầu bao bên trong. Đại hoa còn ngờ vực liếc mắt nhìn hắn, lúc này mới nhìn về phía Trình Vân, nói rằng, nhân loại. Nhị hoa nhược nhược nhắc nhở. Hắn gọi trưởng ra đại hoa lập tức mạnh mẽ chừng nó một mắt. Lại tiếp tục nói với Trình Vân. Nhân loại. Tối ngày hôm qua chúng ta phát hiện kẻ xâm lấn. Nhị hoa lại lần nữa nhắc nhở. Ta phát hiện. Được rồi là chúng ta phát hiện. Trình Vân nghe vậy sững sờ. Cái gì kẻ xâm lấn? Đại hoa vung lên đóa hoa nhìn về phía hắn. Tối hôm qua ta ban đầu đã sắp ngủ. Kết quả chúng ta đột nhiên phát hiện có bốn con nhân loại phi pháp xâm nhập căn nhà này. Chạy đến lầu hai chúng ta từ đám nhân loại kia trên người ngửi được áp ý mùi vị. Thế là chúng ta vì ngươi chống đỡ lần này xâm lấn. Nhị hoa vấy vấy hai cái lá cây. Đóa hoa tại chỗ quay một vòng lại xoay chuyển trở về. Chúng ta thật giỏi. Trình Vân nhăn lại lông mày. Ta làm sao không biết? Vai mặt hoa chìm xuống. Ngươi nghĩ rằng chúng ta ở lửa ngươi? Chúng ta có thể không giống nhân loại các ngươi như vậy. Miệng đầy lời nói dối. Nhị hoa cũng bất mãn nói. Thật thật. Trình Vân về nghĩ một hồi. Hắn tối ngày hôm qua thật giống xác thực cảm giác được một cỗ sóng năng lượng. Chỉ là hắn lúc đó không có để ý. Bởi vì tiểu pháp sư thường thường ở ăn nữ hiệp rơi xuống trực tiếp sau đến căn chứa đồ bên trong mân mê chút đầu ngổn ngang. Sở dĩ Trình Vân còn tưởng rằng sóng năng lượng này là đến từ chính tiểu pháp sư. Được rồi, các ngươi cũng thật là lợi hại, đa tạ các ngươi rồi. Trình Vân trước tiên nói tạ. Thế nhưng các ngươi có thể nói cho ta biết trước này đến tột cùng là chuyện ra sao? Sao ta đã nói với ngươi rồi, lúc đó ngươi lưu trên mặt đất con kia nhân loại chạy đến lầu ba. Đám người kia liền đến. Chúng ta để bọn họ rơi vào mê man. Sau đó con kia nhân loại tiếng kinh hô đưa tới con kia dài đến ngắn nhất nhân loại. Nàng đem những xâm lấn giả kia ném ra ngoài. Đại hoa nói rằng. Chốc ném ra ngoài. Nhị hoa dùng hai cái lá cây nâng không khí, khoa tay cái vứt động. Tác, ô Trình Vân có chút nghi hoặc, ăn nữ hiệp cùng du điểm tiểu cô nương sáng hôm nay cũng chưa nói cho hắn biết a. Nhân loại các ngươi quả nhiên miệng đầy lời nói dối. Ngươi mấy ngày trước mới nói. Chúng ta tỏa trấn ở đây là sẽ không có việc làm ra. Kết quả mới mấy ngày. Chúng ta liền bị ép ra tay rồi. Đại hoa nói tới lại như chúng nó là cái gì cao thủ tuyệt thế một dạng. Nhờ có các ngươi, ta sẽ cảm tạ các ngươi. Trình Vân nói. Bản hoa đáp ứng ngươi trấn thủ ở đây. Liền sẽ giữ lời hứa. Đại hoa nói rằng. Ngươi thật muốn cảm tạ chúng ta. Muốn nhúc tay vào tốt con kia ngắn nhất nhân loại. Nàng thực sự quá không ra gì rồi. Kỳ cục. Nhị hoa đầy mặt kháng nghị. Làm sao rồi? Trình Vân có chút lúng túng. Ta nhìn ngươi là biết rõ còn hỏi đi. Đại hoa hít mắt nhìn về phía hắn. Chúng ta thật vất vả khôi phục một điểm khí lực. Con kia nhân loại liền chạy tới để chúng ta cho nàng tạo rượu. Hơn nữa hướng bản hoa thần khẩn cầu rượu ngon lại một điểm thái độ cung kính đều không có. Này thực sự không thể nhịn được nữa. Không thể nhịn được nữa. Không thể nhịn được nữa. Nhị hoa trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng tràn ngập phấn uất. Bên cạnh tiểu pháp sư yên lặng sờ sờ mũi. Ngày hôm qua kia 6 bình di te nhưng là có 4 bình đều vào hầu bao của hắn. Ngươi đừng nói. Còn uống ngon thật. Trình Vân tắc gật đầu. Được rồi. Ta sẽ ràng buộc nàng. hy vọng ngươi không phải chỉ là nói suông. Yên tâm đi, ta cũng là cách tuân thủ lời hứa người. Hừ, đại hoa chẳng đáng hừ một tiếng. Nghĩ đến nó đối với nhân loại một điểm tín nhiệm cũng không. Đúng rồi, để mèo của ngươi cách chúng ta xa một chút. Chúng ta sợ sệt ha. Tiểu La Lì có chút tức giận. Nó là một cái tuyết địa chi vương, xa xôi thế giới diệt thế giả. Trình Vân đưa tay không ngừng xoa xoa Tiểu La Lì cõng, đưa nó động viên xuống. Sau đó lại nắm lấy nó tiểu y phục đưa nó nhắc tới khoảng cách hai đóa hoa địa phương xa một chút thả xuống. Như vậy tốt rồi, Trình Vân hỏi. Tốt hơn một chút rồi. Đại hoa lại mắt liếc Tiểu La Lì. Thế nhưng nó luôn muốn dùng ánh mắt ấy nhìn chúng ta. Giống như là muốn ăn như chúng ta. Ốc Tiểu La Lì phản bác. Nó kia rõ ràng là ánh mắt tò mò. Hơn nữa điều này có thể quái được nó sao? Các ngươi cọng cỏ này dài ra hai cái đầu không nói, còn có thể nói chuyện. Nó làm cao quý như vậy, tuyết địa chi vương đều vẫn sẽ không nói chuyện đây. Chuyện này làm sao có thể làm cho nó không cảm thấy chúng nó lại thú vị lại kỳ quái mà nó sẽ không ăn các ngươi. Trình Vân vì Tiểu La Lì đại sứ hình tượng. Nó chỉ là ước ao các ngươi sẽ nói. Nó sẽ không nói. Chỉ có thể ô ô ô. Sở dĩ là đố kỵ các ngươi. Ô Tiểu La Lì dùng hai cái móng vuốt nhỏ che mắt cùng mặt. Cắt ngu xuẩn. Ta không hề nói gì. Đại hoa cuối cùng vẫn là hướng đại lão cúi đầu rồi. Mèo mèo nhỉ hoa vì nó nói bổ sung. Ô ô Tiểu La Lì chớp mắt xù lông. Ngu xuẩn cái từ này từ trước đến giờ là nó dùng để hình dung nhân loại. Dùng ở tuyết địa chi vương trên người. Quả thực là đối tuyết địa chi vương lớn nhất sỉ nhục cũng là đối với nó Tiểu La Lì điện hạ sỉ nhục. Hơn nữa sỉ nhục nó vẫn là một cọng cỏ. Vũ nhục này thì càng ghê gớm rồi. Gầm nhẹ một tiếng, nó liền hướng hai đóa hoa nhào tới. Nhưng mà Trình Vân đã sớm chuẩn bị, lập tức đưa nó ôm lên. Chỉ thấy Tiểu La Lì bốn con chân cất bước như bay, nhanh đến mức chỉ còn tàn ảnh, còn kém không dùng thuấn di thiên phú rồi. Bất quá hai vì sao không có động, Tiểu La Lì bốn chân ngừng lại có chút mộng bức. Đợi đại khái không 5 giây, nó chân lại kích thích hai lần. Này mới cảm giác được lòng bàn chân không hề có thứ gì, mặt đất không gặp rồi. Thế là nó mờ mịt cúi đầu nhìn một chút, nguyên lai mình đã treo trên bầu trời rồi. Quá nửa là cọng cỏ này ám hại bản vương. Tiểu La Lì càng thêm hung ác nhìn chằm chằm đại hoa nhị hoa. Chợt cảm giác trên đầu bị vỗ một cái. Đừng nhịp rồi, Trình Vân nói. Ô Tiểu La Lì nhất thời càng mộng bức, vung lên cao đầu mới nhìn thấy Trình Vân vẻ mặt bất đắc dĩ. Nó vô lực cúi thấp đầu xuống, đem sắc bén móng vuốt cũng thu về, rủ xuống lỗ tai biểu thị tâm rất mệt. Cái kia cỏ nói nó là một cái ngu xuẩn mèo. Nó làm tuyết địa chi vương là nhất định phải hãn về tuyết địa chi vương uy nghiêm. Như vậy nó mới là một cái dũng cảm tuyết địa chi vương. Nhưng mà từ giờ trở đi nó không phải rồi. Trình Vân đưa nó ôm vào trong lồng ngực. Nắm bắt nó lòng bàn tay màu phấn hồng tiểu thịt lót. Hoàn toàn không biết tuyết địa chi vương uy nghiêm ở đâu. Bỗng nhiên điện thoại di động của hắn leng keng một tiếng. Trình Vân cùng Tiểu La Lì đồng thời lộ ra nghi hoặc biểu tình. Lấy ra điện thoại di động vừa nhìn là trên que chat một cái tin tức. Trình Yên mời hắn giúp nàng trả tiền. Vài điều đây. Tiểu La Lì đụng lên đi víu điện thoại di động hướng lên nhìn. Vẫn là xem không hiểu. Thế là nó lại ngẩng đầu lên nhìn một chút Trình Vân. Cũng cùng hắn đồng thời lộ ra thì ra là như vậy. Biểu tình như vậy sẽ có vẻ nó kỳ thực là nhìn hiểu chứ. Trình Vân lại khẽ cười một tiếng. Cảm thấy có chút đau bi. Những này 17-18 tuổi con gái mọi nhà à. Rõ ràng bọn họ khai thông thân mật sao? Nàng một phím là có thể dùng Trình Vân Alibi tiến hành tiêu phí. Lại nhất định phải mời ngươi giúp nàng giao. Trình Vân phục chế ghép khẩu lệnh. Mở ra Alibi. Sát bên cho nàng trả tiền. Quần nén giày chạy chậm 3.5m nhập khẩu quyền kích băng vải đấu vật quần áo luyện công. Trình Vân cảm giác càng đau bi còn mang theo điểm lo lắng. Những thứ đồ này đúng là đều không thế nào quý. Quý nhất chính là cặp kia giày chạy chậm. Làm hắn cảm thấy đau bi cùng lo lắng chính là hắn cô em gái này yêu thích. có chút đi chệch chứ nào có cô gái sinh nhật thời điểm để người nhà mua cho nàng những thứ đồ này giao xong khoản. Trình Vân suy nghĩ một chút. Trở về câu. Không những khác muốn rồi nửa phút. Lại một cái kết khẩu lệnh phát lại đây. Trình Vân phục chế vừa nhìn. Mít dô tây huyết thanh trắng dô tê in y sô la te 5kg. Trình Vân ngũ quan đều quấn thành một đám. Nhìn ra tiểu la lị không khỏi dối ra móng vuốt. Nỗ lực nghĩ cho hắn vuốt lên. Trình Vân phát điều ngữ âm đi qua. Ta lại cho ngươi lần cơ hội nha. Ngươi liền không muốn mua gì đẹp đẽ váy nhỏ. Nước hoa. Son môi. Màng mặt loại hình đúng rồi. Ta trước đây nghe Trình Thu Nhã đã nói nữ sinh 18 tuổi có thể được thứ nhất song thuộc về mình giày cao gót. Phóng không xuyên cũng được. Sẽ ra vẻ mình như là cái tiểu công chúa. Ngươi xác định không muốn Trình Yên. Trình Vân biểu tình có chút đặc sắc. Một lát sau, hắn lại thở dài, ai? Bên cạnh Đại Hoa không nhịn được hỏi. Ngươi thán cái gì khí? Trình Vân suy nghĩ một chút nói. Chính là cảm giác thời gian trôi qua thật nhanh. Một cái chớp mắt. Em gái của ta đều muốn quá 18 tuổi sinh nhật rồi. Tiểu La Lị nghi hoặc ở bên cạnh ô một tiếng, nghiêng đầu nhìn chằm chằm Trình Vân nhìn. Vậy ngươi bao nhiêu tuổi? Đại Hoa hỏi. 23. 23. Đều không có tìm được giống cái phối ngẫu sao? Vẫn là nói ngươi đã tung rất nhiều hạt giống đi ra ngoài rồi phúc. Ô, Tiểu La Lị gãi gãi Trình Vân ngực, vẫn là nghi vấn nhìn hắn. Cái gì nha, sinh nhật sao? Chính là ngươi lên tiếng một ngày kia, liền gọi là ngươi sinh nhật. Sinh ra ngày kỷ niệm. Trình Vân đối với Tiểu La Lị giải thích. Sau đó mỗi quá một cái xuân hạ thu đông liền mang ý nghĩa ngươi ở thế giới này vượt qua một năm. Ngươi liền lớn rồi một tuổi. Sở dĩ đáng giá kỷ niệm một lần. Tiểu La Lị ngơ ngác nhìn hắn. Trình Vân cười cợt, ngươi biết ngươi sinh nhật sao? Ngươi hơn nửa không biết. Bất quá cũng không có quan hệ, ngược lại ngươi thế giới kia thời đại cùng nơi này khẳng định không giống nhau. Ngươi nếu là cũng muốn sinh nhật nói ta ngược lại thật ra có thể cho ngươi giả thiết một cái. Tiểu La Lị vẫn là ngơ ngác nhìn hắn, như là đang suy tư cái gì. Trình Vân tự mình nói, liền đẻ ngươi đến ngày hôm đó đi, đi tới thế giới này một ngày kia, liền gọi ngươi sinh nhật. Chà chà, vẫn là dương lịch đây. Tiểu La Lị phục hồi tinh thần lại, trơ mắt nhìn về phía hắn. Trình Vân cật lực về nghĩ một hồi. Phát hiện có chút không nhớ ra được. Thế là hắn đưa tay từ tiết điểm không gian lấy ra bản nhật ký. Dính điểm nước bọt tìm kiếm chút. Rất nhanh liền tìm tới Tiểu La Lị đi tới trái đất một ngày kia. Ngày 18 tháng 11. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Từ đây ngươi sinh nhật chính là ngày 18 tháng 11. Vũ trụ chi vương ngự ban cho ngươi sinh nhật. Tiểu La Lị trong mắt còn có chút mờ mịt, nhưng nó cũng cúi đầu, dường như muốn đem con số này vững vàng nhớ kỹ. Bỗng nhiên bên cạnh bốc lên một thanh âm, vậy ta rồi, trưởng ra ta cũng phải ngự tứ sinh nhật. Ăn nữ hiệp chui ra. Trình Vân nghi ngờ nói. Ngươi cũng không nhớ rõ ngươi sinh nhật rồi? Ăn nữ hiệp vừa đi gần vừa nỗ lực suy nghĩ một chút. Cuối cùng vẫn lắc đầu một cái. Cười khổ nói. Ta thật giống xưa nay đều chưa từng có sinh nhật. Người nghèo quá không trên sinh nhật. Chỉ là sẽ nhớ kỹ chính mình đại khái là năm nào sinh ra. Sau đó lưu lạc giang hồ. Ta liền này đều quên đi rồi. Ô vậy cũng đẻ ngươi đến ngày hôm đó chứ? Tốt, ăn nữ hiệp thoải mái mau đáp ứng. Nàng đi tới nơi này vốn là một loại tân sinh. Trình Vân gật gật đầu. Lại đi phía trước lật qua lật lại. Sau đó nói, 28 tháng 6 ăn nữ hiệp lặp lại khắp cả. 28 tháng 6 Trình Vân gật đầu. Chính đáng ăn nữ hiệp suy nghĩ ngày hôm nay 24 tháng 4. Sau đó toán chính mình thật giống không bao lâu là có thể sinh nhật. Cũng bởi vậy thời điểm hưng phấn. Nàng lại nghe được trưởng gia đại nhân nói. Nghe nói ngươi luôn bắt nạt nhân gia đại hoa nhị hoa, ăn nữ hiệp lập tức xứng sờ. Hai Trình Vân khép lại bản nhật ký. Nghiêm mặt. Làm đại hoa nhị hoa mặt nói với nàng. Sau đó không thể bắt nạt đại hoa nhị hoa rồi biết không?